Gì? Lâu đài của lãnh chúa đã được nâng cấp lên cấp 4. Lãnh thổ đã được nâng cấp thành lãnh thổ cấp 4. Cách đó không xa, nguyên bản xung quanh tòa kiến trúc lâu đài, một tòa nhà tinh xảo khác nhô lên khỏi mặt đất, mở rộng phạm vi của toàn bộ quần thể lâu đài một lần nữa. Mà tòa lâu đài chính ở trung tâm lần này được nâng cao, ban đầu là lâu đài 5 tầng, lần này cao tới 8, 9 tầng. Ở độ cao này, dù bạn đứng ở cổng khu biệt thự cũng có thể nhìn thấy tòa lâu đài uy nghiêm này từ xa. Chương 175, tính năng mới. Lâu đài, 5 tầng ban đầu. Phòng ở của Ilian và Winnie ở liền kề nhau, thân làm con gái dù bọn họ có chịu bao nhiêu khổ nhọc, sự chăm chỉ của họ có thể bỏ xa đường vũ cả mấy con phố nhưng bọn họ vẫn yêu cái đẹp và sạch sẽ, đó chính là bản tính. Sau khi tắm rửa xong, trong phòng hai người cười nói đang thì thầm nói chuyện những chuyện về con gái. Lúc này, hai cái cô gái cũng sửng sốt, căn phòng nằm trên tầng 5 thuộc tầng cao nhất của lâu đài, ở một góc cửa sổ trên mái nhà, ánh nắng cửa sổ trên mái chiếu xuống. Nhưng khi họ nhìn lên thì cửa sổ không còn thấy nữa. Ilian dường như nghĩ ra điều gì đó sau đó nắm lấy tay Winnie, cả hai chạy ra khỏi phòng đi đến hành lang. Hành lang cũng không có nhiều thay đổi, nhưng Ilian vẫn tinh ý nhận ra sự khác biệt. Cầu thang ở góc hành lang ban đầu chỉ dẫn đến tầng dưới, nhưng bây giờ lại có thêm cầu thang dẫn lên tầng trên. Quả nhiên, lãnh chúa đang tiến hành xây dựng mở rộng. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, cô vẫn có chút hoảng sợ suýt chút nữa lạc đường trong lâu đài. Winnie bên cạnh khẽ mở miệng, một tay dừng lại trên không trung, cho dù tâm hồn hay thân thể đều là một trận sóng to gió lớn. Trong khu vườn của lâu đài, lãnh chúa đã rất phấn khích khi chứng kiến sự thay đổi của lâu đài, trong tâm trí của anh lãnh thổ dần được mở rộng mỏ khoáng sản nguyên tinh trong rừng đã bị bao trùm hoàn toàn. Anh cũng có thể thiết lập một hệ thống phòng thủ hoàn chỉnh xung quanh mỏ khoáng sản nguyên tinh, đến lúc đó tốc độ khai thác của mỏ nguyên tinh còn có thể tăng lên một chút. Lúc này, Đường Vũ cũng sửng sốt, cảm giác này, bất kỳ người thức tỉnh nào cũng có nguyên lực trong cơ thể của mình, nhưng người thức tỉnh bình thường có quá ít nguyên lực cho nên bọn họ không thể cảm nhận được nó. Đường Vũ cũng đã học được những điều cơ bản về nguyên lực, sau khi hiểu cơ bản nguyên lực anh đã tìm kiếm và tìm thấy một chút nguyên lực ở sâu trong cơ thể mình. Tuy rằng, với lượng nguyên lực ít ỏi này không thể sử dụng trong chiến đấu nhưng nó vẫn có thể phát huy một vai trò nào đó, chẳng hạn như mở nhẫn không gian hay chẳng hạn như sử dụng một số kỹ năng chiến đấu cao cấp. Nhưng mà người có siêu năng lực cũng hay làm bừa. Quá trình phát triển bên trong cơ thể tạo ra lượng nguyên lực nhiều hơn so với người thức tỉnh thông thường, tuy rằng phải trả giá một chút vì thân thể của người có siêu năng lực sẽ kém hơn một chút so với người thức tỉnh thông thường. Lãnh chúa Đường đã vô cùng đau khổ trước vấn đề nguyên lực quấy nhiễu này. Anh cũng hy vọng rằng anh có thể bắn ra một chút nhũ băng như Ilian, nếu không sau này làm sao trở thành một người cha để nuôi con. Nhưng thực tế là ngay cả khi sử dụng các kỹ năng chiến đấu cao cấp, anh cũng cần phải trích xuất thêm nguồn năng lượng từ các đạo cụ. Ngay cả khi anh sử dụng cuốn trục về thành phố, để tiết kiệm nguồn năng lượng ít ỏi đó, anh phải sử dụng phương pháp xé rách cuộn thay vì bằng cách rót trực tiếp vào nguyên lực, build một cái là có thể quay trở lại thành. Lúc này, số lượng các đốm sáng trong cơ thể chính là tượng trưng cho nguyên lực, số lượng sẽ ngày càng tăng lên nếu như ban đầu chỉ có 2 hoặc 3 đốm sáng nhỏ thì hiện nay đã có ít nhất hàng trăm đốm sáng như vậy. Đường Vũ nhắm mắt lại, lần này, anh cảm nhận được sự khác biệt của thế giới xung quanh. Nó có màu sắc sặc sỡ đại diện cho nguyên khí với nhiều thuộc tính khác nhau. Ban đầu anh chỉ nhận thức về nó rất là mơ hồ, nhưng mà bây giờ, anh lại tiếp cận gần với bản chất của nguyên khí hơn, nói cách khác anh có thể điều động nguyên khí ở một mức độ nhất định. Hô, anh giơ tay lên và lấy ra một thanh kiếm dài bình thường từ chiếc nhẫn không gian. Năm ngón tay nắm chặt, theo cảm giác, trường kiếm vung vẫy lướt qua phía dưới. Thanh kiếm được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng và khi nó được vung lên, một thanh kiếm màu trắng bạc có thể nhìn thấy bằng mắt thường bỗng nhiên bay ra khỏi lưỡi kiếm. Kiếm khí giống như cầu vồng xé rách trên không trung, oanh kích hoa cỏ ở một bên. Nháy mắt, trong vườn hoa lộng lẫy này có một vài cánh hoa rụng xuống, một ít đá bùn cũng sụp đổ và bay đi. Một cái rãnh dài từ 5 đến 6 mét ở trung tâm có thể nhìn thấy rõ ràng. Xem ra còn có chút tiêu điều lạnh lẽo. Đường Vũ hài lòng gật đầu, tuy là tôi chưa thức tỉnh bất kỳ năng lực đặc biệt nào, nhưng từ góc độ của nguyên lực mà phân tích, tôi không thể kém hơn người có năng lực cùng cấp độ. Chỉ là trong khoảnh khắc tiếp theo, anh đi ngang qua, nhìn khu vườn hoang tàn trước mặt. Vì cái gì ra tay ti tiện như vậy? Đinh Dong, lãnh thổ cấp 4 đã được nâng cấp, lãnh chúa hãy kiểm tra xem các tòa nhà mới được mở khóa. Đinh Dong, đã hoàn thành nâng những con rối bảo vệ. Hiện tại cấp độ đã là nửa siêu phàm và đã đạt tới đỉnh cao có thể nâng cấp. Nếu có nhu cầu tiếp tục nâng cấp cho con rối, vui lòng cung cấp nguyên liệu cần thiết như là linh hồn kết hạch để hoàn thành việc nâng cấp con rối. Đường Vũ sửng sốt, thức tỉnh về sau sẽ là siêu việt, điểm ấy anh đã hiểu rõ. Siêu việt là gì, có nghĩa là nó đã vượt qua phạm vi trần tục mà mỗi cấp độ thức tỉnh là một sự tiến hóa của sự sống, nhưng mà ở giai đoạn thức tỉnh thì bản chất nó vẫn thuộc về người bình thường. Và một khi đã trở nên siêu việt đó chính là một cấp độ hoàn toàn mới, cả cấp độ sinh mệnh và sức mạnh hủy diệt đều có một bước nhảy vọt rất lớn. Nó giống như sự khác biệt giữa con trai và cha. Anh cứ nghĩ rằng anh sẽ có được hai tên siêu phàm ở trong lãnh thổ sau khi được nâng cấp, đến lúc đó anh cũng chả thấy sợ bất kỳ điều gì, hiện tại nhìn lại đúng là mọi thứ chỉ có ở trong giấc mơ mà thôi. Tâm trí chỉ một giây phút sau quay trở lại, hệ thống liên tiếp truyền đến thông báo. Đinh Dong, lâu đài của lãnh chúa sẽ mở khóa các mô hình phòng thủ mới, xin mời lãnh chúa hãy kiểm tra. Đinh Dong, hai lô cốt có thể được xây dựng trong lãnh thổ cấp 4. Xin lãnh chúa tự mình tìm kiếm thông tin cụ thể. Đinh Dong, lãnh thổ cấp 4, mở khóa tính năng mới, lĩnh vực cá nhân. Các chức năng cụ thể như thế nào yêu cầu tự bản thân khám phá. Đường Vũ, mặc dù, anh đã mong đợi từ lâu rằng sẽ có một sự thay đổi lớn khi lãnh thổ được nâng cấp lên cấp 4. Nhưng có rất nhiều chức năng mới của tàu trong một hơi thở như thế mà không có giải thích cái gì. Anh muốn chậm rãi suy nghĩ. Đường Vũ đứng bên khe nước, vuốt vuốt suy nghĩ. Đầu tiên là vật liệu nâng cấp của con rối bảo vệ, chỉ có một hình dạng vật chất, hắn liếc mắt nhìn, thật sự là không có manh mối gì. Đường Vũ mở bảng hệ thống, nơi lâu đài của lãnh chúa ban đầu được nâng cấp, có một tùy chọn bổ sung để phòng thủ lâu đài. Nhấp để mở nó, bao gồm cả việc nâng cấp con rối cũng nằm trong tùy chọn này. Sau đó, Đường Vũ mới nhớ ra rằng hai con rối giống như được tặng khi xây dựng tòa thành, trách nhiệm chính của bọn chúng chính là bảo vệ tòa lâu đài. Tuy nhiên, hắn nhớ lại trước kia sử dụng con rối thì nào là trở thành cao thủ trừ bỏ những tên cao thủ hay là đào đất khai hoang, số 1 vẫn còn ở trên công trường đâu. Nói cách khác, sau khi thăng cấp nửa bước siêu việt, hiệu quả xây dựng của số 1 có thể được cải thiện rất nhiều. Nếu nghĩ theo cách này, hay là để cho nó tiếp tục làm công nhân đi. Con rối bảo vệ thuộc mô hình phòng thủ, ngoài ra, trong tùy chọn phòng thủ lâu đài còn có thể thêm một số mô hình phòng thủ. Đường Vũ đã nhận rõ hệ thống này rất lâu rồi. Không phải chỉ muốn anh tiêu xài thêm nguyên tinh hay sao? Chương 176, lĩnh vực cá nhân. Các mô hình phòng thủ này, có cơ quan cạm bẫy, cũng có những con rối có thể chơi đùa này. Đường Vũ rất thích một số mô hình này. Xây dựng một loạt các tác phẩm điêu khắc bằng đá, được phân bổ ở các khu vực khác nhau của lâu đài. Khi kẻ thù đến gần, các tác phẩm điêu khắc bằng đá sẽ được kích hoạt và biến thành nhiều con thú hung dữ khác nhau để tấn công kẻ thù. Tất cả các hành lang và cầu thang trong lâu đài đều có chức năng thay đổi. Chỉ có người một nhà mới có thể đi qua lâu đài mà không bị cản trở. Trong khu vườn của lâu đài, một số bông hoa được tạo ra để tấn công và sẽ phát động các cuộc tấn công như vũ bão vào kẻ thù sắp tới. Các mô hình này không mạnh bằng No 1 và No 2. Điều quan trọng nhất là chúng thực sự dùng để bảo vệ lâu đài, đương nhiên không thể làm công việc bán thời gian như đào đất giống con rối bảo vệ. Đường Vũ hiểu rằng nếu kẻ địch thực sự tiến tới đánh tòa thành thì cho dù có xây thêm những bức tường phòng thủ kiên cố chả có tí tác dụng gì. Nhưng mà dân số trong lãnh thổ ngày càng tăng lên, những người sống sót tốt xấu lẫn lộn, mà sẽ có một số người mang ý đồ không tốt sẽ chui vào tòa thành. Với sự mở rộng của lâu đài, số 2 không thể nào trông coi nhiều khu vực khác được nữa mà đa phần người theo dõi thời gian cũng không ở trong lâu đài nhiều. Thông thường, chỉ có Y Liên và Winnie sống trong lâu đài, còn những người như La Chiết, không và những người khác sống trong ký túc xá của đội tuần tra thường xuyên hơn. Đường Vũ không hiểu tại sao lại như vậy. Chắc có lẽ là để huấn luyện những thành viên tuần tra ở đó. Bản đồ lãnh thổ cũng vậy, hắn không thể nào để mắt tới nó 24/24, chắc chắn sẽ có một số sơ sót xảy ra. Bây giờ, ngay cả một số nhắc nhở không quan trọng của hệ thống, để tránh thủng màng nhĩ, Đường Vũ đã bỏ qua chúng. Trong trường hợp này, các mô hình phòng thủ được bổ sung vào có thể đóng vai trò ngăn chặn những kẻ trộm. Thuận tiện tiêu xài một ít nguyên tinh để xây dựng những mô hình phòng thủ này. Ngay lập tức, có thêm hai tác phẩm điêu khắc bằng đá ở lối vào cổng chính của lâu đài. Một pho tượng là một con đại bàng to lớn với đôi cánh dài với đôi móng vuốt sắc bén, giống như đang có xu thế lao về phía trước tấn công. Pho tượng còn lại là một con hổ đang ngồi xổm, trong lúc đó đang nhìn ngó xung quanh, thể hiện ra tư thế vua của các loài thú. Khi Đường Vũ đi sang phía bên kia, những bông hoa xung quanh dường như không có gì thay đổi, nhưng anh có thể nhận ra rằng một số bông hoa đã trở nên rực rỡ hơn. Hay có thể nói là ẩn giấu sau vẻ đẹp đấy chính là chất độc chết người. Không hiểu vì sao, bỗng nhiên anh rất chờ mong đến khi nào thì lâu đài sẽ có kẻ trộm. Lâu đài cấp 4 có thể xây dựng 2 lô cốt, Đường Vũ lẩm bẩm, ánh mắt tập trung vào hạng mục đầu của danh sách xây dựng. Giá thành của lô cốt là 50.000 nguyên tinh, nó tuân theo phong cách nhất quán của lâu đài. Thăng cấp 4 trước đó, không cần tiêu tốn vật liệu nào khác ngoài nguyên tinh. Theo mô tả ở trên, Sau khi lô cốt được xây dựng phạm vi trong vòng 1 km, nó sẽ thuộc về lãnh thổ, lúc đó nhiều tòa nhà khác nhau có thể được xây dựng. Lãnh thổ hiện tại phạm vi chỉ hơn 5 km, mặc dù lãnh thổ phụ kém xa lãnh thổ chính, nhưng diện tích này cũng đã đủ dùng. Về sau thăng cấp còn có thể sẽ mở rộng thêm thôi. Tuy rằng hiện tại, việc xây dựng lãnh địa còn lâu mới đạt được như mong đợi, nhưng vẫn có thể tìm một nơi bí ẩn để xây dựng một lãnh địa nhỏ. Đây dường như được gọi là, ba hố gian xảo. Việc xây dựng một lô cốt vẫn còn hơi xa, Đường Vũ đã đặt mục tiêu vào chức năng mới cuối cùng. Lĩnh vực cá nhân, đoạn văn trên viết rất ngắn gọn, Đường Vũ suy tư một hồi cảm thấy chức năng này bên trong lãnh địa thử nghiệm cũng chả được gì, đơn giản gọi số 2 canh giữ thành, cùng nhau đi ra khỏi lãnh địa. Làn gió thật chậm, tuy nhiên, những gì mà thổi tới là làn hơi nóng làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Sự chênh lệch giữa hoang dã và lãnh địa càng ngày càng lớn, cảm giác sau khi ở lãnh địa lâu sẽ biến anh thành một tên lãnh chúa lười biếng. Đúng là khí hậu trong lãnh địa thoải mái hơn nhiều so với trong hoang dã. Suy nghĩ theo hướng này, công việc kinh doanh bất động sản trong tương lai của anh có vẻ rất có tiềm năng phát triển. Hiếm khi có một con ma thú dựa theo mùi mà đánh tới, nó đã bị số 2 cho lên dĩa. Đường Vũ không có để ý, nhắm mắt lại, quả nhiên, lập tức cảm nhận được chung quanh có một loại kết nối nào đó. Đây là lĩnh vực cá nhân sao? Phạm vi lĩnh vực cũng không có lớn, lấy anh làm trung tâm ước chừng bán kính cũng không tới 100 mét. Đường Vũ thử xây dựng một tòa nhà xem sao, lần này, phương thức mở ra có chút khác biệt, không phải thông qua các tấm để mà xây dựng, mà là yên lặng nghĩ muốn một loại công trình nào đó, không biết liệu nó có thể xây dựng được hay không, chính anh có thể cảm nhận được điều đó ở trong lòng. Anh quyết định thử nó, hầu hết những thứ mà anh có thể xây là các công trình phòng thủ. Tuy nhiên, xây dựng các công trình hệ thống thông qua lĩnh vực cá nhân sẽ tốn thêm chi phí. Giá của nguyên tinh cũng không thay đổi, trong khi các vật liệu có một chút tăng nhẹ. Xem ra cũng không có đắt, nhưng Đường Vũ lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Anh đi theo hướng ngược lại của lãnh thổ và đi ra một hoặc hai cây số nữa. Quả nhiên, lúc này đây giá cả vật liệu xây dựng tiêu hao so với lúc nãy cao hơn rất nhiều. Là bởi vì khoảng cách xa hơn lãnh thổ sao? Nói như vậy, ngoài nguyên tinh thì không nói, nhưng nếu anh ở xa lãnh địa thì cần phải hao phí rất nhiều nha. Đường Vũ suy tư một chút, chẳng lẽ có thể thông qua vật liệu ngay tại chỗ có thể giải quyết vấn đề này? Anh đã tạm dừng phỏng đoán này và thử nghiệm với một phương pháp sử dụng khác trong mô tả. Xây dựng các tòa nhà tạm thời với chi phí tương đối nhỏ. Sau một vài phút, anh cũng bắt đầu hiểu ra, các tòa nhà tạm thời có thể tồn tại trong 3 phút, để xây dựng một tòa nhà như vậy chi phí chỉ cần tiêu hao khoảng 1/10 nguyên tinh ban đầu, mà không cần tiêu tốn các loại tài nguyên khác. Nếu nhìn theo quan điểm về chi phí, nó rẻ hơn nhiều khi xây dựng một tòa nhà hoàn chỉnh. Chỉ là, giới hạn thời gian chỉ có 3 phút. Nếu mà xây khoảng 10, 100 thì sao? Đường Vũ khóe miệng giật giật, sau đó mở mắt ra nhìn mặt đất nơi nào đó ở trước mặt. Sau nhiều lần cố gắng, Đường Vũ đã trở nên quen thuộc hơn với lĩnh vực cá nhân của mình, ngay cả khi mở mắt ra anh ấy vẫn có thể xây dựng các công trình. Lên, cũng giống như việc xây dựng một mô hình 3 chiều, từ khung xương đến thực thể, nó thành hình trong nháy mắt. Đường Vũ cẩn thận quan sát xung quanh tháp mũi tên, đây là một phiên bản tạm thời, nhưng ngoài màu sắc nhạt hơn một chút. Nó trông không khác gì tháp mũi tên thật. Một con sói ma thú đang rên rỉ, dường như ngửi thấy mùi thơm ngon từ thịt tươi của con người, từ phía xa chạy đến nơi này, cái đuôi đung đưa qua lại. Lúc này, với một cú bắn mạnh từ cổng bắn của lỗ đen trên tháp mũi tên, một mũi tên làm bằng năng lượng tinh khiết bay ra ngoài. Con sói ma thú vẫn giữ nguyên tư thế tấn công, toàn thân nổ tung theo một tiếng nổ. Sức mạnh này không hề yếu hơn so với phiên bản gốc. Tấm tắc, Đường Vũ mở bảng công trình kiến trúc. Hướng tới cột danh sách phòng thủ, nhìn những công trình phòng thủ đã được mở khóa. Tháp mũi tên, pháo binh, tháp phép thuật. Ngoài ra, pháo phòng không chủ yếu được sử dụng để đối phó với các sinh vật trên không. Tháp chùm ánh sáng, bẫy có gai, máy phun lửa. Phải nói rằng sau khi lãnh thổ được nâng cấp lên cấp 4, có rất nhiều công trình phòng thủ được mở khóa. Mấy cái tòa nhà này sau khi xây dựng hoàn thành, đừng đề cập tới việc tiêu hao nguyên tinh, nhưng mà sản lượng xuất ra cũng là cái giá ở trên trời. Bây giờ, anh thực sự là một chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc. Chẳng qua, anh luôn cảm thấy mình đang đi trên con đường của chiến binh giàu có, càng ngày càng xa. Chương 177, cho thuê, nơi trú ẩn, sân huấn luyện dã chiến dưới chân núi khu vực phía đông. Đường Vũ và La Chiết, hai người cầm trong tay thanh kiếm dài không có lưỡi kiếm đang chiến đấu cùng với nhau. Mặc dù là một thanh trường kiếm không có lưỡi kiếm, nhưng ảnh hưởng của trận chiến này thật đáng kinh ngạc, bụi bay mù mịt. Không thể nhìn rõ bóng dáng của hai người trong trận chiến. Đây chính là do La Chiết đã kiềm hãm sức mạnh của mình lại. Bỗng nhiên, thanh trường kiếm của Đường Vũ tràn đầy sáng chói như máu. Đây là kỹ thuật chiến đấu học được từ La Triết, huyết trảm. La Triết cũng sử dụng kỹ thuật này, hai luồng huyết quang đan xen vào nhau rồi vỡ tung ra. Răng rắc, Đường Vũ không khỏi liên tục lui lại phía sau vài bước mới phá tan cỗ lực lượng này va chạm và giảm tốc độ đánh lên bản thân mình. Nhìn lại lần nữa, thanh trường kiếm không có lưỡi kiếm trong tay anh thực sự đã rạn nứt. Đòn đánh vừa rồi của lãnh chúa rất mạnh, thanh kiếm của La Triết cũng bị gãy, từ đáy lòng hắn cũng vô cùng thán phục, nếu cuối cùng không phải tôi dùng hết toàn lực, e rằng sẽ không thể nào ngăn chặn lại đòn đánh của lãnh chúa được. Huyết trảm là một kỹ thuật chiến đấu cấp thấp được thúc đẩy bởi khí huyết, nhưng Đường Vũ sử dụng nguyên lực và sức mạnh của huyết trảm được thăng hoa ngay lập tức. La Triết không làm được như thế, vẫn phải sử dụng khí huyết để vận dụng kỹ thuật này. Chỉ sợ về sau, tôi không còn gì để dạy cho ngài được nữa. Đường Vũ nhìn trong tay những mảnh trường kiếm lần lượt rơi ra. Đáy lòng cũng là cảm khái. Sau khi lãnh địa được nâng cấp, anh thực sự cảm nhận được năng khiếu của mình dần được cải thiện, nguyên lực tạm thời đừng có nhắc đến. Hiện tại anh học kỹ năng nhanh hơn rất nhiều, nguyên bản huyết trảm bị kẹt ở bước cuối cùng. Sau khi đột phá, anh không chỉ dùng kỹ thuật huyết trảm trong chiến đấu ngày càng trở nên thành thạo hơn. Trong trận chiến với La Triết, màn trình diễn hoàn hảo của anh là bằng chứng tốt nhất. Đang muốn nói cái gì? Dưới ánh mặt trời, bóng dáng của La Triết vươn vai thật dài, nhưng người đàn ông mạnh mẽ như tòa tháp này dường như có phần cô đơn. Đường Vũ sửng sốt, La Triết là nhóm tín đồ đầu tiên của lãnh địa, anh đã chính mắt chứng kiến sự phát triển của lãnh địa, từng bước một, từ một nơi đơn sơ giản dị vậy mà giờ đây đã phồn vinh hào hoa đến vậy. Ai đã đóng góp nhiều nhất? Đường Vũ không thể nào trơ trẽn tuyên bố rằng chính mình là người đóng góp nhiều nhất, ngược lại, La Triết chính là người đã làm việc chăm chỉ để bảo vệ an toàn cho lãnh thổ của mình. Cũng như trong mắt các thành viên của đội tuần tra, hình bóng rộng lượng của La Triết là sự bảo đảm mạnh mẽ nhất cho sự trở về an toàn của họ sau mọi nhiệm vụ. Nhưng hiện tại, thực lực của La Triết từ lâu đã không thua kém Không và Hôi Nhận, thậm chí Tạ Y sẽ có thể vượt mặt La Triết trong một thời gian không xa. Đường Vũ biết người đàn ông này sẽ không ghen tị. Sự cô đơn của La Triết chính là do thực lực của anh, có lẽ trong tương lai anh sẽ dần dần rút lui khỏi sân khấu tiền tuyến. Đường Vũ thở dài khi nghĩ đến điều này, nhưng anh cũng không biết nên nói cái gì bây giờ. Tư chất không phải là tuyệt đối, nhưng chắc chắn rằng nó là ngưỡng cản trở của hầu hết mọi người. Cũng giống như trước ngày tận thế, có người chỉ cần lướt qua sách vở là đã trở thành thiên tài, trong khi có người cố gắng liều chết học hành chăm chỉ, nhiều nhất chỉ là học sinh đạt điểm cao. Đây cũng chính là khoảng cách, không phải là tuyệt đối, nhưng đôi khi cũng làm cho người ta tuyệt vọng. Mà những người càng chăm chỉ, họ càng có thể nhận ra khoảng cách của mình với khoảng cách của những thiên tài. Sau tận thế, tất cả điều này trở nên trực tiếp hơn. Một số người vẫn là người bình thường, một số người là người thức tỉnh hay có siêu năng lực, điều này trực tiếp quyết định ai có thể sống sót và ai chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận cơm hộp rồi rời đi. Đường Vũ biết rất rõ điều này và cũng đang tìm kiếm bước đột phá này. Vương Châu chính là một trong những vật thí nghiệm. Sự cô đơn của La Triết chỉ trong chốc lát, ngay sau đó anh lại tràn đầy nhiệt tình đi tới bên kia huấn luyện nhóm tuần tra viên. Đã nắm được thực lực của bản thân, Đường Vũ định quay trở về lâu đài, nhưng lại bị Trần Hải Bình chặn lại ở lối ra của lâu đài. Giám đốc, cuối cùng tôi cũng tìm được anh. Đường Vũ lúng túng cười. Trần Hải Bình không thể tìm thấy anh, trên cơ bản mỗi ngày đều phát sinh chuyện này, lại không thể nào mỗi lần tìm đều phải thông qua những người theo dõi để liên lạc. Không có điện thoại di động thật bất tiện. Trần Hải Bình hận liếc nhìn, nói ra ý đồ, một người sống sót đã xin thuê thiết bị. Bởi vì vấn đề này chưa có tiền lệ trong nơi trú ẩn, nên tôi rất khó đưa ra quyết định này. Cho thuê như thế nào? Sau khi cho thuê xong thiết bị, chúng ta nhất định phải đảm bảo lấy lại mới được. Như vậy thì quá phiền phức, ta không muốn kinh doanh cho thuê loại này. Đường Vũ suy nghĩ một chút nói ra, nếu đó là một nhà thám hiểm có ý định thuê vũ khí để săn ma thú trong tự nhiên, tôi đã từ chối nó từ lâu rồi vì không có gì đảm bảo hết. Trần Hải Bình cười lắc đầu, chỉ là tình huống của người sống sót này có chút khác biệt. Cô ấy dự định thuê trang bị, không phải dùng để săn ma thú mà là muốn dùng để gia công một số tài liệu, nguyên nhân chính là như vậy, cho nên tôi thấy loại cho thuê này rất hữu ích, có tính khả thi. Ồ, Đường Vũ nhướng mày có chút hứng thú, thật thú vị, cụ thể phương pháp cho thuê như thế nào, chỉ bằng để cho người sống sót kia tới nói cái phương pháp này đi. Hà Thanh Thanh đi theo Trần Hải Bình có chút lo lắng. Kể từ khi được Đường Vũ cứu, cô cùng cha cô ấy và những người sống sót khác bị đội của Lâm Vi bắt cóc đã tại nơi ẩn núp định cư ở nơi này. Cách đây một thời gian, trước khi trung tâm dịch vụ lao động được thành lập, hầu hết những người mới sống sót không có việc làm và không có thu nhập, họ phải dựa vào nơi trú ẩn để nhận lương thực cứu trợ để sống như thế này. Hà Thanh Thanh không cam tâm ngồi chờ đợi như vậy, vì vậy trong lòng cô nảy ra một vài ý tưởng. Dọc theo đường đi, hơi ngẩng đầu một chút, cô có thể nhìn thấy rõ ràng tòa lâu đài hùng vĩ cách đó không xa, những ngôi nhà hình chóp tinh xảo, những bức tường bên ngoài nhẵn nhụi, một tòa nhà nguy nga như vậy giống như ở trong mơ. Những người sống sót bình thường không có tư cách để đến khu vực này. Hà Thanh Thanh không ngờ rằng mình đưa ra ý tưởng đăng ký cho thuê trang bị thì sẽ bị giám đốc nơi trú ẩn triệu tập, không chỉ có thể nhìn kỹ diện mạo ban đầu của lâu đài mà còn có thể một lần nữa nhìn thấy nhân vật ở trong truyền thuyết, một tay vị đó đã tạo nên nơi ẩn núp như vậy. Đi trên con đường dải sỏi, làn gió chậm chậm mang theo một loại cảm giác mát lạnh. Biển hoa xung quanh đung đưa, hương hoa tỏa ra. Hà Thanh Thanh không khỏi hít vào một hơi, cảm thấy vui vẻ cả thể xác lẫn tinh thần. Đi theo sau Trần Hải Bình bước vào sảnh lâu đài, nơi này trang trí tinh tế và sang trọng khiến cho Hà Thanh Thanh kinh ngạc không thôi. Xây dựng một tòa lâu đài như vậy trong những ngày tận thế cũng không phải là điều mà ai có thể làm được nếu mà người đó có sức mạnh và thuộc hạ. Hai người bước vào một căn phòng ở bên cạnh đại sảnh, tương tự như một quán cà phê, vừa bước vào cửa, Hà Thanh Thanh đã nhìn thấy Đường Vũ đang ngồi ở một vị trí nhất định, theo lời mời của giám đốc, cô liền ngồi vào ở phía đối diện. Một con rối đầy tớ lăn bánh và phục vụ cà phê cho cô. Cảm ơn, Hà Thanh Thanh sửng sốt, há mồm nhấp một ngụm, toàn thân đều là quả quyết. Đã không biết bao lâu mới lại nếm được mùi này. Hãy nói cho tôi biết suy nghĩ của bạn, bạn định thuê như thế nào, thuê bao nhiêu và bạn sẽ dùng vào việc gì. Tôi có thể không nhất định mở ra tiền lệ này. Hà Thanh Thanh thở sâu, khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói ra. Lần này, tôi dự định thuê một lô kiếm tiêu chuẩn, số lượng không dưới 10 chiếc, nếu có thể, tôi cũng định thuê một số con rối, chủ yếu là để xử lý lông của ma thú. Tôi dự định gia công lông của ma thú trở thành, chương 178, bắt đầu hình thức thương mại. Bộ lông của những con ma thú cấp thấp chẳng đáng là bao. Nơi ẩn núp của chính phủ thu mua lông thú ít nhất cũng phải thức tỉnh cấp 4 trở lên, mà trong lúc giao dịch giữa những người thức tỉnh đẳng cấp long hơi thấp một chút, những bộ lông ma thú cấp 1 cấp 2 bọn họ cũng không thèm thu mua những thứ này. Liệu bọn họ có thể đánh bại những con ma thú cường đại thế này hay không, cái đó không ai có thể nói được, nhưng ma thú số lượng thật sự quá nhiều, bộ lông không phải là có thể tiêu thụ một lần, phần lớn lông của ma thú cấp 1 và cấp 2 đều có thể được xếp vào loại của cải không ai thèm muốn. Hà Thanh Thanh nhìn thấy cơ hội kinh doanh bởi vì điều này. Quả thực, bản thân phòng ngự của loại lông này cũng không có đủ mạnh, những người thức tỉnh có bản lĩnh phải mặc áo giáp da làm từ lông thú cấp cao hơn. Chẳng hạn như ma thú cấp 4, người thức tỉnh đối phó được nó rất ít, nhưng trên thực tế, bộ lông của yêu thú khổng lồ có thể chế tạo thành nhiều bộ quần áo da thú và giá cả rất nhiều người thức tỉnh có thể tiếp nhận được nó. Những người có nhiều tiền hơn mua quân phục chiến đấu trực tiếp từ siêu thị thiết bị trong hầm trú ẩn. Cô chỉ là một người bình thường, thậm chí cũng không phải là thức tỉnh mà nàng cũng không có năng lực gì đặc thù. Hà Thanh Thanh nghĩ rằng muốn chế tạo ra bộ giáp phòng hộ điều đó nàng tự nhận không có khả năng này. Nhưng mà, nàng có thể làm một số quần áo bằng da thú được làm thủ công tinh xảo. Những bộ quần áo bằng da động vật được nhiều người thức tỉnh mặc vào nhìn rất đơn giản, đó là lông được giặt sạch và khâu lại với nhau, còn có thể khảm một ít vảy lên để tăng thêm khả năng bảo vệ. Áo giáp da tuy đơn giản nhưng lại có khả năng bảo vệ tốt là lựa chọn hầu hết của người thức tỉnh khi mặc áo giáp da ra ngoài khu hoang dã. Nhưng mà sau khi mọi người thức tỉnh trở về nơi trú ẩn an toàn, mặc lại quần áo như vậy không khỏi có chút khó coi. Bởi vì không có sự lựa chọn nào khác, nhưng chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ là bạn có thể diện một bộ quần áo vừa vặn, Hà Thanh Thanh tin rằng hầu hết mọi người sẽ không keo kiệt với một khoản chi tiêu ít ỏi như vậy. Dù sao, giá thành của một ít lông thú mà cô mua là cực kỳ thấp, nó cũng không tiêu tốn bao nhiêu nguyên tinh. Quần áo làm ra không giống như quần áo trước ngày tận thế, người thức tỉnh có thể xé nát chúng chỉ cần cố gắng một chút, có thể tránh được nhiều điều bất tiện không đáng có. Hà Thanh Thanh tự tin về vấn đề này và cũng đã bán thành công một số quần áo trong thời gian này. Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề xảy ra, đó là việc sản xuất quần áo. Quần áo được làm bằng tay hiệu suất không có được cao mà tài liệu là lông của những con ma thú, dù chỉ là lông thú cấp thấp nhưng độ bền của chúng còn lớn hơn nhiều so với các loại vải thông thường. Hà Thanh Thanh không đủ khả năng để thuê những người thức tỉnh, với lực lượng của người bình thường với việc cắt những vật liệu như vậy rất tốn công, còn có thể không khéo làm hư bộ lông của ma thú, khiến cho chất lượng may quần áo sẽ giảm sút. Khi đó nàng mới nảy ra ý định thuê những vũ khí tiêu chuẩn, với độ sắc bén của những vũ khí đó, ngay cả những người bình thường cũng có thể dễ dàng cắt được lông của ma thú. Nếu giám đốc không đồng ý, thì nàng chỉ có thể sử dụng số tiền tiết kiệm ít ỏi kiếm được trong khoảng thời gian này, trước tiên mua một hoặc hai thanh kiếm tiêu chuẩn, sau đó tìm cách chậm rãi phát triển. Hà Thanh Thanh nói xong liền nhìn giám đốc hồi hộp chờ đợi. Trong một thời gian, Đường Vũ cuối cùng cũng gật đầu, có thể cho cô thuê trang thiết bị, bao gồm cả những con rối, nhưng vì là kinh doanh nên đương nhiên phải đóng thuế, quy luật như vậy cô cũng hiểu phải không? Về giá thuê cụ thể đã có thuế, sau này sẽ có người của bộ phận hậu cần trao đổi với cô. Hà Thanh Thanh tỏ ra vui mừng, sau khi trò chuyện thêm một vài vấn đề cô ấy đứng dậy và rời đi. Đường Vũ ngón tay gõ mặt bàn, vốn dĩ anh đã có kế hoạch phát triển kinh doanh thay vì chỉ đạo những người sống sót khác làm việc, tốt hơn hết để cho bọn họ tự kiếm tiền, dù sao nếu xoay chuyển cục diện, nguyên tinh cuối cùng cũng sẽ nằm trong túi của anh ta. Đây được gọi là cung cấp đất cho mấy cây rau hẹ tự phát triển, tiết kiệm công sức chăm bón. Xứng với tên thực chỉ cần nằm chờ lợi nhuận rót vào túi thôi. Anh vốn định thực hiện kế hoạch này sau khi khu thương mại hoàn thành, nhưng bây giờ Hà Thanh Thanh phát triển trước, đó cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần Hà Thanh Thanh được chính sách ưu đãi nhất định, nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng, chắc hẳn kiếm được không ít nguyên tinh. Kinh doanh da lông thực ra cũng không có gì khó, nhưng cần một môi trường tương đối ổn định và người nào dám đứng ra đầu tiên làm. Khi đó, sẽ có một tấm gương sống như Hà Thanh Thanh đứng ra làm, chắc chắn sẽ có nhiều người sống sót đua nhau theo làm. Bằng cách này, nó không chỉ cạnh tranh mà còn có thể thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển của giới kinh doanh, sau khi các ngành nghề phong phú phát triển mạnh mẽ. Chỉ cần đi ra ngoài rẽ trái là con đường ăn uống, rẽ phải là con đường mua sắm trang bị, ở giữa hẻm nhỏ đi ngang qua còn có thể trải nghiệm đến siêu cấp hàng dài kiếm báu, lúc này mới có thể được coi là một lãnh thổ thực sự. Đường Vũ biết thực hiện tất cả những điều trong mơ cũng không có dễ dàng, chỉ có thể từng bước phát triển. Anh cũng biết trong đạo Phật có câu, có thể nhanh chóng phát triển tự nhiên cũng tốt, nhưng mà nhanh không được, chuyện gì cũng nên. Tùy duyên đi, thuê con rối cũng là một ý kiến hay, con rối cơ bản tuy là làm không ngớt nhưng không được linh hoạt tinh tế cho lắm, còn hiệu suất làm việc của nó rất nhanh. Trong trận chiến, mặc dù con rối cơ bản dần dần không thể theo kịp nhịp điệu của anh, nhưng nó vẫn là một loại con rối rất tốt cho những người thức tỉnh bình thường. Trong trường hợp đó, Đường Vũ quay đầu nhìn Trần Hải Bình bên cạnh, lão Trần, hiện tại có bao nhiêu người thức tỉnh đang ở trong chỗ ở của chúng ta? Ý tôi là những người thức tỉnh hoang dã chứ không có nói đến các bộ phận khác. Phần thông tin thống kê này nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Nội vụ thành phố. Trần Hải Bình suy nghĩ một chút, tính đến 8 giờ đêm qua, có 156 người trong số những người này đã thức tỉnh, trong đó 132 người đã đăng ký với Hiệp hội Mạo hiểm giả. Hầu hết những người còn lại đều mới đến nơi ẩn nấp và vẫn còn đang ở bên ngoài xem xét. Với chai bia trên tay, Hạ Viễn Hàng nằm trên bãi cỏ rất thoải mái. Dù nắng có hơi gay gắt nhưng anh không hề cảm thấy một chút nóng nào. Khí hậu trong nơi trú ẩn này càng ngày càng thích hợp. Ở lại nơi này, tôi tuyệt đối không thể tưởng tượng được nhiệt độ bên ngoài cao như thế nào, cho nên tôi thậm chí không muốn đi tiếp ủy thác. Là một thủ lĩnh của nhóm người mạo hiểm đã đăng ký tại nơi ẩn nấp, Hạ Viễn Hàng phải dựa vào việc nhận được một số ủy thác từ Hiệp hội Thám hiểm để duy trì cuộc sống khá tốt này bây giờ. Thời gian sống chung với sự chém giết cũng không mỗi ngày đều như vậy. Ở nơi hoang dã rất nguy hiểm, không ai biết liệu họ có thể sống sót còn trở lại vào lần sau nữa hay không. Nói chung, các nhóm mạo hiểm như bọn họ bắt đầu làm việc trong một ngày rồi sau đó kiếm được chút tiền có thể được thư giãn trong vài ngày. Ăn nhiều miếng thịt và nhậu nhẹt, tuy không có em nào đi cùng trong những ngày tận thế, nhưng cuộc sống như thế cũng khiến biết bao nhiêu người khác vô cùng ghen tị. Anh tiếp tục nheo mắt và nhìn thấy một thanh niên sa sút tinh thần đi tới trước mặt mình. Anh Cường, thanh niên sa sút tinh thần dừng lại. Hạ Viễn Hàng cười nói, anh Cường, thời gian dù sao cũng phải hướng về phía trước xem. Thực lực của anh mạnh mẽ như vậy, thật đáng tiếc nếu anh không ra ngoài săn bắt ma thú, hãy đến nhóm mạo hiểm của chúng tôi đi. Anh biết thanh niên suy sụp tinh thần trước mặt anh mạnh khủng khiếp. Anh ta ban đầu có vẻ là tù nhân trong nơi ẩn núp, nhưng không biết bằng cách nào mà anh ta được thả ra, anh và Phương Cường coi như cũng rất quen thuộc với nhau. Mỗi lần gặp nhau đều không có chút nào sức sống mà tựa như vừa trải qua thăng trầm của cuộc sống. Phương Cường ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện rõ dưới làn tóc rối đã sớm khôi phục thư thái, giọng nói có chút khàn khàn, người nói đúng, ta thật sự nên nhìn về phía trước, những gì ta nợ người ấy đã sớm trả hết rồi. Hiện tại, ta hẳn nên sống cho bản thân mình. Hạ Viễn Hàng cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ khi tới quá đột ngột như vậy thì, anh sẽ gia nhập nhóm mạo hiểm của tôi sao? Chỉ cần anh đến tôi có thể giao cho anh đội phó, hoặc thậm chí là đội trưởng. Suy nghĩ nhiều quá, Phương Cường liếc nhìn anh, trừ khi tìm được đồng đội thích hợp, nếu không, tôi thà làm một mình. Hạ Viễn Hàng, cái này làm tim tôi đau quá anh Cường. Lúc này, trong nhóm mạo hiểm bên trong, một thành viên đội mũ lưỡi chai từ xa chạy tới, thủ lĩnh, việc lớn, công hội mạo hiểm giả vừa ra thông báo mới. Chương 179, lợi ích xếp hạng, có cái gì mới thông báo, hớt ha hớt hải, liền không thể giống như tôi ổn trọng được nha. Hạ Viễn Hàng khịt mũi một tiếng, không thấy anh Cường đang ở đây sao? Với màn trình diễn như thế này, nhóm mạo hiểm của họ sẽ bị hạ thấp thêm một bậc trong mắt của anh Cường, đem anh cường lừa gạt đến nhóm cua ba bọn họ lại giảm xuống một bậc. Trên mặt của tên tóc xoăn nhận lấy tủi thân, trong mắt tràn ngập u oán. Mạo hiểm công hội vừa mới ra thông báo mới, nói rằng cần phải phân chia hệ thống xếp hạng cho các nhà mạo hiểm và nhóm mạo hiểm, nâng cao xếp hạng có thể mua nhiều vật phẩm hơn, cũng như giảm giá và các lợi ích khác. Tôi đã xem sơ qua, ngay cả những con rối cơ bản cũng nằm trong danh sách mua. Cái gì, con rối đều có thể mua? Hạ Viễn Hàng giật nảy cả mình, còn có chuyện tốt như vậy, còn chần chờ gì nữa, nhanh lên, nhanh lên. Nếu mà chậm quá, bị người khác giành hết sẽ không tốt lắm. Anh kéo theo tên tóc xoăn và chạy một cách điên cuồng. Hoàn toàn đã quên lúc trước mà anh nói, là ai vừa nói không được hớt ha hớt hải. Tên tóc xoăn càng thêm u oán. Thông báo hội thám hiểm vừa đưa ra thông báo tạm thời đã khơi dậy sự tò mò của rất nhiều nhà thám hiểm đã đăng ký. Đây là những người đang trong thời gian nghỉ ngơi và chưa có nhận nhiệm vụ nào ra ngoài. Ngay cả những người ở bên lề, do dự không biết nên định cư trong nơi ẩn núp thâm lam, hay băng qua vùng hoang dã nguy hiểm để đến nơi ẩn nấp lâm đông an toàn hơn, sau khi nghe được tin tức cũng tụ tập đến nơi này. Có ở lại hay không, xem cũng chả có tổn thất gì. Khi Hạ Viễn Hàng đến nơi này, nhìn thấy cảnh tượng đông đúc ở đây. Một mặt đau lòng, e rằng những thứ tốt sẽ bị cướp sạch. Bên trong hội trường của công hội, một vài màn hình sáng đang nhấp nhô hiện lên thông báo mới. Hạ Viễn Hàng đứng trước màn hình sáng, dần dần cũng hiểu rõ. Trên cơ sở ban đầu, sau khi người mạo hiểm đăng ký hoàn thành nhiệm vụ, điểm thưởng có thể được dùng để đổi trang bị và nguyên liệu. Khi tổng số điểm này được tích lũy đến một cấp độ nhất định, người mạo hiểm có thể được nâng cấp. Điểm đã tiêu hao không ảnh hưởng đến việc nâng cấp tổng điểm. Người mạo hiểm có xếp hạng càng cao càng được ưu tiên nhận nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ nâng cao cần đạt xếp hạng nhất định thì mới có thể nhận được. Tương tự, sau khi tăng hạng, có thể đổi được nhiều trang bị và nguyên liệu hơn. Hạ Viễn Hàng đại khái nhìn lướt qua, người mạo hiểm đơn giản được chia thành từ cấp 1 đến cấp 9, nhưng hiện tại có vẻ như chỉ mở 5 cấp đầu tiên. Các vật phẩm người mạo hiểm cấp 1 có thể đổi vẫn giống như trước đây, nhưng một khi được thăng cấp lên cấp 2, vật phẩm quy đổi sẽ nhiều hơn trước đây. Loại rối con rối cơ bản, nằm trong danh sách mua được sau khi thăng lên cấp 2. Điểm cũng không có nhiều, chỉ cần 20 điểm, so với thanh kiếm tiêu chuẩn rẻ hơn nhiều. Hạ Viễn Hàng hai mắt tỏa sáng, những người khác xung quanh cũng đang bàn tán sôi nổi vấn đề này. Tôi cảm thấy lần này nơi trú ẩn quang ra thật nhiều thứ tốt, không chỉ có con rối cơ bản, mà ngay cả phiên bản cường hóa của kiếm, chúng ta cũng có thể trao đổi được. Phải biết rằng đó vốn là những phiên bản giới hạn dành cho đội tuần tra. Đây mới chỉ là người mạo hiểm cấp 2, nếu người thám hiểm đạt cấp 3 có thể đổi nhiều vật phẩm hơn. Trong đó có nhiều vật phẩm xem cũng không hiểu và thậm chí có quyền hạn sử dụng nơi huấn luyện. Cấp 2 có thể đổi quyền sử dụng thiết bị huấn luyện trung cấp. Mà cấp 3 có thể đổi lấy trình độ cao cấp, chúng ta thậm chí ngay cả trung cấp còn chưa có bao giờ gặp qua. Không ai để ý đến giá cả sao? Mạo hiểm giả cấp 2 đổi vật phẩm đã có chiết khấu rồi kìa, cấp 2 giảm 9,5%, cấp 3 giảm 10%. Cho đến cấp 9 cái này có thể nhận được 60% vô cùng rẻ. Tuy rằng cấp 9 vẫn chưa mở cửa, nhưng vì nơi trú ẩn đã nói như vậy, sớm hay muộn chuyện này thế nào cũng xảy ra. Nghĩ đến điều này trong lòng tôi phấn khích không thôi. Đừng nói, ta vốn là lưu lại mấy chục điểm, cho nên muốn đổi lấy giao chiến. Hiện tại cũng không sao, có nhiều như vậy trang bị có thể đổi, ta không biết đổi lấy trang bị nào đây, chính là muốn ép buộc chúng ta đưa ra lựa chọn chết người a. Lần này nơi trú ẩn đột nhiên tung ra nhiều đồ chơi mới như vậy, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới điều này. Một số người trong số này không muốn bị hạn chế tự do, mặc dù họ rất ao ước vì lợi ích của đội tuần tra, họ vẫn chọn trở thành một người mạo hiểm tự do, mà một số người chỉ muốn tham gia đội tuần tra nhưng không thể vào được. Đã nhiều ngày rồi, vẫn không nghe tin tức đội tuần tra tuyển thành viên mới. Hạ Viễn Hàng thuận tay kéo tên tóc xoăn, mau xếp hàng đi, hiện tại trên tài khoản của ta có hơn 30 điểm, đủ để mua xuống một con rối cơ bản. Đội trưởng, tên thành viên tóc xoăn dừng lại, có việc mau mau nói. Làm sao mà ấp a ấp úng như vậy? Tên tóc xoăn rốt cục cũng mở miệng nói, đội trưởng, điểm của ngài có lẽ không đủ để trở thành người mạo hiểm cấp 2, mà nhóm mạo hiểm của chúng ta cũng còn chưa lên cấp 2 làm sao có thể đổi được con rối cơ bản được. Hạ Viễn Hàng, nhóm mạo hiểm cũng được chia thành cấp xếp hạng. Trên thực tế, hầu hết những người thức tỉnh đều ở trong môi trường hoang dã và họ hoạt động theo nhóm. Khi nhận nhiệm vụ, họ thường được cả nhóm mạo hiểm thu nhận. Phần thưởng mà họ nhận được có thể là dựa trên các thành viên phân phối hay là nhiệm vụ trên đó có phương thức phân phối rõ ràng. Tổng điểm tích lũy của tất cả các thành viên trong nhóm là điểm cao nhất mà nhóm mạo hiểm có được, tương đương với giá trị kinh nghiệm dùng để nâng cấp xếp hạng nhóm lên. Khi đạt đến một số điểm nhất định, xếp hạng của nhóm mạo hiểm sẽ được nâng cấp. Sau khi được thăng cấp, các thành viên trong nhóm nghiễm nhiên được hưởng những lợi ích do nhóm lính đánh thuê mang lại. Thành viên tóc xoăn nhìn nhà mình đội trưởng yếu ớt nói, cá nhân thăng lên cấp 2 cần 0 điểm, giống như nhóm mạo hiểm nhỏ của chúng ta, ngài cần 400 điểm mới nâng cấp được. Tôi vừa mới đi kiểm tra, nhóm mạo hiểm 3 của chúng ta hiện tại điểm cao nhất mới có 36 điểm, khoảng cách muốn nâng cấp lên khoảng cách cũng có chút xa. Nhóm mạo hiểm nhỏ là một nhóm gồm 5 thành viên, theo hệ thống tính điểm, chỉ cần 5 người trong đội có sức mạnh tương đương, tốc độ của nhóm mạo hiểm sẽ tăng nhanh hơn nhiều khi chỉ có một mình. Cái này giống như khi chơi game lập tổ đội sẽ farm quái hít điểm kinh nghiệm nhanh hơn khi bạn chỉ có một mình. Nếu nhóm mạo hiểm của họ muốn tiến xa hơn nữa có thể được mở rộng thành một nhóm mạo hiểm cỡ trung bình với số lượng 25 người, khi nhóm có đầy đủ thành viên việc họ hoàn thành nhiệm vụ và nâng cấp xếp hạng nhanh hơn rất nhiều so với những nhóm nhỏ mạo hiểm. Tiếc là có phí mở rộng quy mô đội ngũ, tên tóc xoăn lặng lẽ liếc nhìn đội trưởng, ngày nào cũng mua rượu uống, chỉ sợ nhóm mạo hiểm cả đời này đều là nhóm mạo hiểm nhỏ a. Chỉ mới có bao nhiêu điểm thôi sao, còn đừng đó chờ gì nữa, mau đi tiếp nhận nhiệm vụ đi. Hạ Viễn Hằng ngay lập tức nói, anh đi thông báo cho những người khác đi. Quên đi, chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ trước, để không thôi chút nữa hết nhiệm vụ nữa. Cũng có nhiều người có cùng ý nghĩ với anh, những người ban đầu ở nơi ẩn nấp đang trong thời gian nghỉ dưỡng, hiện tại xem xét lại nghỉ ngơi cái quần què, tranh thủ thời gian tiếp nhận nhiệm vụ đi kiểm điểm, chỉ cần chậm một giây là mất mát lớn, thời gian chính là vàng bạc. Tưởng tượng đến người khác được thăng lên cấp 2, đắc ý dùng điểm để đổi những món đồ bắt mắt đó, còn anh thì vẫn ở cấp 1 chỉ biết nhìn người ta mà ao ước, liên quan đến nhiệm vụ lên cấp đó làm không được. Hạ Viễn Hằng dùng mình một cái, vội vàng chen đến bên cửa sổ, nhìn một hồi rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngoài việc nơi trú ẩn thả ra nhiều vật phẩm có thể trao đổi hơn, hôm nay còn bổ sung thêm rất nhiều nhiệm vụ mới, nếu không e rằng cũng không còn chén canh để húp nữa. Chương 180, nhiệm vụ đơn giản. Thu thập bèo hoa, nhiệm vụ cấp 1, thu thập ít nhất 10 bèo hoa, độ hoàn thiện hơn 90%. Phần thưởng nhiệm vụ, 10 điểm, tìm kiếm xích viêm tinh thiết nhiệm vụ cấp 1, cung cấp manh mối rõ ràng hoặc giao nộp một lượng xích viêm tinh thiết nhất định. Phần thưởng nhiệm vụ, 10 đến 200 điểm, Hạ Viễn Hằng lắc đầu, loại nhiệm vụ này không có manh mối, từ ngày đầu tiên anh đến nơi này, nhiệm vụ này treo thật cao ở trên bảng danh sách, thỉnh thoảng có người hoàn thành loại nhiệm vụ thu thập này. Chỉ sau khi tìm được manh mối, anh mới xác nhận và nộp giải thưởng. Loại nhiệm vụ này trừ phi có manh mối rõ ràng, nếu không anh sẽ không nhận, xui xẻo vẫn luôn treo trên danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành. Ngoài điểm, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ và đánh giá cũng là điểm mấu chốt để cân nhắc cấp độ của một nhóm mạo hiểm tiêu chuẩn. Hạ Viễn Hằng tiếp tục theo dõi, gửi thư mời nhiệm vụ cấp 1, đến khu vực Hồ Tây, gửi thư mời đến 3 khu trú ẩn nhỏ trong khu vực đó. Giới thiệu với họ về sự phát triển của nơi ẩn nấp Thâm Lam và mời họ mở cửa hàng ở khu thương mại nơi ẩn nấp Thâm Lam. Căn cứ vào tình hình của những người ở nơi ẩn nấp đó để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng, 10 đến 30 điểm. Không, nhiệm vụ này tốn quá nhiều thời gian, Chúa mới biết liệu nó sẽ hoàn thành trong 3 ngày hay 5 ngày. Thăng thiên, nhiệm vụ cấp 2. Bắt đầu xếp hạng từ cấp 3, nhà thám hiểm muốn thăng cấp ngoài việc đạt điểm còn phải hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp ngẫu nhiên. Sau khi người mạo hiểm tiếp nhận nhiệm vụ độ khó sẽ không xuất hiện vượt qua cấp hiện tại. Yêu cầu, người mạo hiểm cấp 2, điểm đánh giá phải đạt 3 sao và tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ vượt quá 80%. Mặc kệ, ta còn chưa đạt tới sao thứ 2 nữa chứ nói chi là 3 sao. Hắn tiếp tục xem, bắt sống nhiệm vụ đội cấp 1, bắt sống một con thằn lằn sấm sét. Có thông tin cho rằng loại quái thú kỳ lạ này thường lui tới ở Ngô Huyền, sức mạnh của nó rơi vào khoảng cấp độ thức tỉnh cấp 2 và cấp 3. Phần thưởng, 30 điểm, chính là nó, Hạ Viễn Hằng hai mắt tỏa sáng, thông tin nhiệm vụ này chi tiết hơn, mà sức mạnh của con thằn lằn sấm sét này nằm trong phạm vi nhóm mạo hiểm của bọn họ, được xem là vừa vặn. Sau khi nhận nhiệm vụ, anh phân phó cho tên tóc xoăn thông báo cho các thành viên khác, anh cũng chưa có rời đi, vì vậy anh duyệt các nhiệm vụ khác ở bên cạnh. Nếu vẫn có thể tìm được thêm một nhiệm vụ phù hợp, thì việc đi tiếp theo cũng không tệ lắm, dù lên tới cấp 2 thì anh vẫn cần rất nhiều điểm để đổi lấy các trang bị khác nhau. Hạ Viễn Hằng tự nghĩ rằng một nhóm mạo hiểm có thể tiếp nhận đến 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành, miễn là không vượt quá thời hạn của nhiệm vụ, trước giành lấy nhiệm vụ trước đi, cho người còn lại khóc tiếng mương đi. Từng cái nhiệm vụ nhấp nhô phản chiếu tại trong con mắt. Cuối cùng, anh cũng không thể đảm nhận thêm bất kỳ nhiệm vụ nào nữa. Có thể là thời gian hoàn thành quá dài, hoặc nhiệm vụ quá khó, một số phải đi sâu vào khu vực rủi ro cao tới 4 sao. Theo quan điểm của Hạ Viễn Hằng rất ít người mạo hiểm có đủ can đảm để thực hiện một nhiệm vụ như vậy. Anh cũng không thất vọng, dù sao cũng có một nhiệm vụ đặt ra mấu chốt, trước đó rất nhiều đội đã nhận nhiệm vụ rồi rời đi, thực sự phải là một nhiệm vụ rất phù hợp mới có thể hoàn thành nhanh chóng. Có lẽ, những nhiệm vụ đó đã bị những người kia tiếp nhận đi. Nghĩ về điều đó anh cảm thấy thật đáng tiếc. Chết tiệt, những nhiệm vụ đơn giản kia đã bị người khác lấy mất rồi. Những nhiệm vụ còn lại, xác định nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ cũng phải mất 3 ngày. 3 ngày, tôi chỉ còn thiếu chút nữa liền có thể thăng cấp người mạo hiểm cấp 2. Ông anh vẫn còn tốt đó chứ, giống như chúng tôi ngay cả thân phận đăng ký còn chưa được bao lâu, chưa gì đã muốn tích lũy điểm để thăng cấp. Có trời mới biết sẽ mất bao lâu mới được thăng cấp. Tôi thực sự muốn đổi những vật phẩm đó ghê. Nếu đội của chúng tôi có một con rối sẽ có nhiều chiến thuật mà trước đây không thể đạt được cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Tôi không biết hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ có thể được cải thiện đến mức nào nếu đến lúc đó. Đúng vậy, điều làm tôi hối tiếc nhất bây giờ chính là trước đây tại sao tôi lại làm ít nhiệm vụ như thế. Nhóm mạo hiểm nhỏ sống kế bên chúng tôi, những người đó thực sự là những kẻ làm nhiệm vụ điên cuồng. Chúng tôi ban đầu đăng ký y như nhau, nhưng bây giờ bọn họ đã thăng cấp lên cấp 2 và cấp 3. Số điểm cần thiết được cũng tích lũy gần một nửa. Tôi vừa nhìn thấy họ đổi rất nhiều thiết bị và đạo cụ mới, nhìn thấy như vậy cũng làm cho tôi cảm thấy ghen tị. Xung quanh, những tiếng ồn ào của các đội khác truyền đến bên tai. Hạ Viễn Hàng bỗng nhiên liền vui vẻ, chỉ cần có bất hạnh ở xung quanh, cảm giác hạnh phúc tới liền rất nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, có người hét lên, chờ đã, tôi nhìn thấy một nhiệm vụ vô cùng thích hợp. Nhiệm vụ gì, vậy thì nhanh lên trên đó mà tiếp nhận, nếu không người khác sẽ tiếp nhận nó bây giờ. Tên đồng bạn lo lắng hối thúc thằng kia, không, khuôn mặt người đàn ông không có chút lo lắng, nhiệm vụ này là nhiệm vụ thu thập, không có giới hạn số người tiếp nhận nó. Loại thu thập, không thể hoàn thành, trước khi nói xong lời nói. Cuối cùng anh ấy đã tìm được người bạn đồng hành, nhiệm vụ nói rõ, thu thập nguyên tinh, nhiệm vụ cấp 1, nộp 10 nguyên tinh, phần thưởng, 10 điểm, ngay tức khắc mở to hai mắt, có nhiệm vụ đơn giản như vậy sao? Bọn họ ở trong nơi hoang dã chơi đùa hoài, trong túi mọi người ai mà không có nguyên tinh? Còn việc dùng nguyên tinh để đổi điểm thì có thể hay không lỗ vốn? Làm sao mà lỗ được, anh đã xem qua danh sách phần thưởng và chỉ cần chuyển đổi nó. Giá trị của một điểm tương đương với một đơn vị nguyên tinh. Tối đa, điểm chỉ có thể đổi lấy các vật phẩm trong hiệp hội người mạo hiểm, nhưng điều này cũng chẳng có gì là mất mát. Dù sao trong nơi trú ẩn, những vật phẩm mua được bằng nguyên tinh đều có thể đổi thành điểm. Ngược lại, một số vật phẩm hiếm chỉ có điểm mới đổi lấy được, giống như những vật phẩm trong danh sách đổi của người mạo hiểm cấp 2. Không chỉ có như vậy, người nghĩ xem, nếu chúng ta đủ điểm để thăng cấp nhóm mạo hiểm lên cấp 2, lúc đó chúng ta quy đổi sẽ được giảm giá 5%. Như vậy không những chúng ta không mất đi mà còn kiếm lời được một chút. Hạ Viễn Hàng lỗ tai run lên, đồng dạng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Các nhiệm vụ khác cho dù thích hợp và đơn giản đến đâu, ngay cả khi chúng tương đối gần với nơi trú ẩn, cuối cùng sẽ cần phải rời khỏi nơi trú ẩn và thực hiện một chuyến đi đến vùng hoang dã. Tới lui ít nhất cũng phải vài canh giờ, nhưng nếu trực tiếp nộp lên nguyên tinh là đã có điểm rồi. Nơi ẩn núp thật thân thiết, một căn phòng trong lâu đài, một quả cầu pha lê đang trôi nổi và nó hiển thị hình ảnh của hội thám hiểm. Mặc dù không có âm thanh nhưng Đường Vũ vẫn đang mỉm cười. Lần này, rất nhiều vật phẩm mới được tung ra, thực sự đã khơi dậy rất nhiều người thức tỉnh trong lòng muốn tiêu tiền, tỷ lệ nhận nhiệm vụ cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ trong thời gian này, hàng nghìn nguyên tinh đã đến tay. Điểm kiếm được của người thức tỉnh chủ yếu được dùng để trao đổi trang bị và đạo cụ nhằm nâng cao sức mạnh, giúp đẩy nhanh tốc độ kiếm điểm. Nó cũng tương đương với tốc độ mà lãnh chúa như anh kiếm tiền nhanh hơn. Quên đi, chính là một đám thô bạo, chẳng có chút hoa mỹ gì cả. Ta đi thăng cấp những công trình khác đi. Dựa theo tính cách của hệ thống, lãnh địa thăng lên cấp 4 có biến hóa lớn đến như vậy, nếu như kiến trúc nòng cốt được thăng cấp thì không biết có mang lại kinh hỉ gì cho mình hay không. Dù sao, nguyên tinh anh cũng không có thiếu. Khi mỏ khoáng sản nguyên tinh bị khai thác cạn kiệt, vẫn cần có những người thám hiểm làm việc chăm chỉ kiếm nguyên tinh cho anh. Rốt cuộc, họ cũng kiếm được tiền. Chương 181, bộ tộc chuột tre. Đinh, đinh, đinh, bốn tòa nhà cốt lõi, quán rượu, xưởng sản xuất cùng thị trường 3 trong số đó có thể tăng cùng cấp với lãnh địa. Đường Vũ từ xa nâng cấp 3 tòa nhà này. Anh học thông minh hơn từ những lần trước. Anh sớm đã dự liệu sau khi nâng cấp sẽ có một đống lớn thông báo nên lần này anh đã thiết lập lại tiếp thu nhưng không có nhắc nhở. Chỉ trong vài giây, âm thanh đinh đông của hệ thống không còn vang lên trong đầu anh, nhưng hơn một tá thông tin đã được cập nhật trong nhật ký hệ thống. Có một số mô tả ngắn gọn về quán rượu và các tòa nhà khác. Đường Vũ cẩn thận nhìn lướt qua, quả nhiên cấp 4 chính là một cái đường ranh giới khác biệt, giống như từ sơ cấp đột phá một bậc lên thành trung cấp, ba công trình cốt lõi này chức năng cũng đã thay đổi khá nhiều. Xưởng có thể sử dụng vật liệu cao cấp hơn để chế tạo thiết bị, nó còn bổ sung thêm chức năng nâng cao. Đường Vũ nhìn thoáng qua, quả nhiên cường hóa còn có tỷ lệ thành công nhất định, vận khí không được tốt có thể làm hư hại trang bị, quả nhiên chức năng khiến cho người ta liều chết để dùng tiền. Cột hàng hóa bên trong thị trường đã được tăng lên rất nhiều, ngoài ra còn có thêm chức năng chiết khấu cho người tiêu dùng. Bạn có thể được giảm 10% nếu tiêu trên 100.000 nguyên tinh, mà có thể giảm 20% nếu tiêu 1 triệu nguyên tinh. Đường Vũ sừng sốt, anh vừa mở chính sách ưu đãi dành cho người thám hiểm, kết quả vừa quay đầu lại thì hệ thống cũng muốn dùng phương pháp giống nhau đến dụ dỗ anh cắn câu phải không? Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ mắc câu vào mấy cái bẫy này, chắc chắn không thể nào tiêu xài phung phí vào đó. Nhưng mà trong thị trường có rất nhiều vật phẩm làm cho người khác trông mà thèm. Trong số 3 tòa nhà, quán rượu có sự thay đổi lớn nhất. Số lượng hợp đồng người theo dõi đã được tăng lên 18, có khả năng triệu hồi những người theo dõi không phải là loài người. Mở chức năng truyền thừa ở trong quán rượu, các bức tượng chuyên ngành sẽ được tạo ra, có thể tiến hành nghề nghiệp truyền thừa. Nghề nghiệp truyền lại, được truyền lại bên trong nghi thức. Có khả năng học tập kinh nghiệm chiến đấu của ngành nghề, lĩnh hội các kỹ năng chiến đấu các ngành nghề tương ứng và cũng đạt được một phần phương pháp tu luyện được truyền lại. Đường Vũ hơi kinh ngạc, quán rượu ban đầu có thêm 3 ô hợp đồng mỗi khi được nâng cấp. Quán rượu cấp 3 có tới 9 ô hợp đồng và Đường Vũ đã sử dụng hết 7 ô hợp đồng trong số đó. Nhưng lần này, số lượng hợp đồng trực tiếp tăng gấp đôi, tăng lên tới 18 cái. Người theo dõi có liên quan đến sức mạnh chiến đấu cốt lõi của lãnh thổ, lập tức nó tăng nhiều lên như thế làm anh không khỏi nhảy dựng lên để ăn mừng. Triệu hồi không giới hạn ở loài người, vậy còn có thể triệu hồi đến gì nữa đây? Yêu tinh, người lùn, hay rồng, Đường Vũ có chút ít mong đợi từ triệu hồi. Anh cũng hỏi Y Liên và những người khác, nhưng theo lời của nói, bọn họ chưa bao giờ nghe nói về những sinh vật như rồng, người lùn hay yêu tinh. Có thể những sinh vật này không tồn tại, hoặc có thể là Y Liên và những người khác phạm vi hoạt động của họ chưa có rộng cho nên bản thân họ cũng chưa nghe nói về những sinh vật này. Cũng không phải nhân vật cao cấp gì nên tin tức cũng không biết được bao nhiêu. Người duy nhất được gọi là quý tộc chính là Kevin, ông lão này say mê với việc chế tạo trang bị, ông ta gần như ăn cùng ngủ cùng với những thứ kim loại lạnh lẽo đó. Anh vào tắm rửa, rửa mặt, thắp nhang, lại theo thường lệ cúi đầu xuống vái bạch tiền bối. Mặc dù lần này triệu hồi dung hợp vẫn chỉ có thể là cấp B, mà những tín đồ được triệu hồi không thể nào đột phá lên cấp siêu việt, nhưng phải có một số nghi thức không thể bỏ qua nên lãnh chúa rất thận trọng trong việc này. Lần tiếp theo quy mô lớn triệu hồi như vậy, không biết phải chờ đến khi nào. Đường Vũ bắt đầu nghi thức triệu hồi lớn. Nửa giờ sau, Đường Vũ đã ký hợp đồng thành công với 8 người theo dõi. Việc triệu hồi lần này kết thúc ở đây, những chỗ còn lại để dành cho tương lai từ từ triệu hồi. Lỡ như một ngày nào đó may mắn triệu hồi người theo dõi ra được tư chất vượt qua cấp A thì sao? Lý do tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy là mỗi khi người theo dõi được triệu hồi, anh phải giải thích ngắn gọn một chút tình hình, sau đó để những người khác đến làm hướng dẫn viên. Lần này tinh thần của những vị vua châu U đã phù hộ anh, có lẽ quán rượu vừa mới nâng cấp luôn mang lại may mắn hay là tư thế cầu khẩn của anh đã đúng yêu cầu của bề trên. Trong số 8 người theo dõi, có 2 người tư chất cấp A xuất hiện. Đường Vũ lắc đầu, chắc chắn tư thế cầu khẩn kia về sau tiếp tục thử. Nhưng mà, anh liếc nhìn 2 người vừa mới đến bên cạnh mình, 6 người kia đều là chủng tộc người mà 2 gã này chính là hệ thống nói xác suất không phải loài người, mà họ cùng là 2 gã có tư chất cấp A. Phía bên phải có một vị thân hình cao lớn, không thể dùng cao lớn để miêu tả, Đường Vũ đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy khá áp lực. Bộ tộc người đá, Thái Luân có khuôn mặt giản dị, cái đầu chọc to phản chiếu ánh bạc chói lọi dưới ánh mặt trời. Nếu bỏ qua vóc dáng thì dáng vẻ của hắn không khác gì một con người. Tuy nhiên, Thái Luân cao hơn 3 mét, cánh tay dày hơn đùi Đường Vũ 2 vòng, cơ bắp như đá hoa cương, tạo cho người ta cảm thấy một kết cấu dày đặc. Có thể đây thực chất là đá. Anh ta cũng là người mạnh nhất trong số những người theo dõi mà anh vừa triệu hồi và sức mạnh thức tỉnh của anh là cấp 10. Đường Vũ cũng không nghi ngờ gì Thái Luân có thể đục một lỗ sâu trên mặt đất chỉ bằng một cú đấm. Chúa tể ở nơi này, thật sự có rất nhiều. Tảng đá ăn ngon thật sao? Thái Luân nói chuyện thật lớn tiếng, giọng nói anh ta nghe thật chói tai. Đường Vũ vội vàng hạ tay xuống, làm động tác giảm âm lượng, cuối cùng cảm thấy chấn động màng nhĩ dần dần lắng xuống, liền chỉ tay về phía xa, hai nhân viên bộ phận hậu cần dùng một chiếc xe chở những viên đá cao cấp có hương vị ngon tới nơi này. Thái Luân hai mắt sáng ngời, nhận được lời hứa của Đường Vũ liền chạy tới thùng xe, dùng hai bàn tay to nắm lấy những cục đá, nhét vào bên trong miệng. Xôm xốp, Đường Vũ nhìn thấy cũng có một chút đói bụng, thật ngon, ngon, đặc biệt là món này. Đường Vũ nhìn thấy Thái Luân ôm một tảng đá màu xanh lam, sau đó bên cạnh có đá đen, đá xám, đá loang lổ. Cảm tình màu sắc cũng có khẩu vị khác nhau, đúng không? Hai nhân viên hậu cần giao hàng đến bên cạnh đều nghi ngờ thế giới này trong mắt, suýt chút nữa đã gắp một nắm sỏi bỏ vào miệng xem có mùi vị như thế này hay không. Đường Vũ che mặt, anh lo lắng rằng thói quen sinh hoạt của những kẻ không giống loài người, anh cũng không biết như thế nào để sắp xếp. Thái Luân không có vấn đề gì nữa, xem ra chỉ cần có những tảng đá đá là đủ. Đường Vũ lẩm bẩm, quay sang nhìn cô gái nhỏ bên trái. Cô ấy hoàn toàn trái ngược với Thái Luân, cao vừa đủ đến thắt lưng anh, có mái tóc xoăn dài màu xanh lá cây và khuôn mặt nhỏ nhắn, trông mềm mại và dễ thương, giống như một cô bé Lolita chưa lớn. Nhưng Đường Vũ biết rằng cô gái nhỏ này đã trưởng thành mà lý do khiến cô nhỏ bé như vậy đó là do chủng tộc của cô. Ban đầu anh nghĩ rằng tộc người lùn lại có một cô bé Loli dễ thương, nhưng không phải, cô gái nhỏ này không liên quan gì đến tộc người lùn cả. Đây là chủng tộc chuột tre, suốt đời không thể nào cao được. Cùng Thái Luân đứng cạnh nhau, đập vào trong mắt cũng không quá lớn. Có lẽ đây là người khổng lồ cùng Loli đi, Đường Vũ suy nghĩ, lúc này, Tiểu Lật che cái đầu nhỏ, bước chân vừa nhẹ nhàng, giống như bị âm thanh của Thái Luân làm cho choáng váng, bỗng nhiên cô đập vào ống quần của anh, bị phản lực đẩy ra ngã ngồi ở trên mặt đất, hai mắt như muốn khóc. Đường Vũ cảm thấy cuộc đời mình gặp phải một vấn đề rất lớn, cách đó không xa có nhân viên của bộ phận hậu cần, nếu bé gái này mà khóc lên, chẳng phải anh Đường Đường là lãnh chúa chơi đùa làm cho đứa bé khóc sao? Không được, tuyệt đối không được. Suy nghĩ của Đường Vũ thay đổi thật nhanh, đột nhiên anh ta lấy từ trong người ra một cây kẹo mút, xé bao bì bên ngoài ra đưa tới miệng của Tiểu Lật. Cô gái nhỏ vô thức mở miệng, cầm viên kẹo, đôi mắt mở to đột nhiên, ăn rất ngon, không có đau. Đường Vũ, xem ra cũng là một cái ăn hàng dễ dàng chăm sóc. Chương 182, năm bức tượng kế thừa nghề nghiệp. Mặt khác 6 gã người theo dõi nhân tộc, thực lực rất cân bằng, bọn họ đều thức tỉnh ở cấp 6 đến cấp 9. Ba anh em kỵ sĩ anh dũng tạp môn, chị em chiêm tinh tinh linh tinh nguyệt, cùng với tay bắn tỉa lạc lâm, Đường Vũ không biết hệ thống đã phát hiện ra thời điểm anh triệu hồi quy mô lớn hay chưa, lập tức đưa cho anh sinh đôi, sinh ba vô cùng lợi hại. Điều này cũng rất mạnh mẽ, dù sao thì anh cũng không thể phân biệt chị em linh nguyệt hay ba anh em tạp môn. Đây xem như là gói phục vụ sao, không biết tổ hợp kỹ năng chiến đấu có hay không. Đã thu phí rồi còn không nói rõ cho người ta. Đường Vũ lắc đầu, an bài một phòng cho Tiểu Lật và Thái Luân. Thái Luân là không được ở trong lâu đài, nếu mà anh ta ở trong đó không được mấy ngày chắc chắn phải sửa chữa lại. Lo lắng về ví tiền của mình, Đường Vũ đã đặc biệt xây cho Thái Luân một biệt thự phù hợp với chiều cao của anh. Rộng rãi lại thoải mái dễ chịu, cách đó không xa còn có cao lương mỏ đá. Thái Luân vui tươi hớn hở, miệng cười tâu toét. Lãnh địa hiện có tổng cộng 15 người theo dõi. Ngoại trừ tài năng nghiên cứu Kevin, những người khác đều có thể được coi là cao thủ, bao gồm cả Tiểu Lật, người dường như đã khóc khi bị anh đánh chán. Anh dự định ngày mai hoặc ngày kia, chính thức lên đường đến nơi ẩn nấp Lạc Hà. Khi thời cơ đến, anh sẽ dẫn theo một số người đi theo mình, số ít còn lại sẽ đóng quân trong lãnh địa, hiện tại đã có đầy đủ nhân viên, không thể dồn hết gánh nặng lên vai La Chiết mỗi khi đem người đi ra ngoài. Hầu hết các nhu yếu phẩm cũng được chuẩn bị đầy đủ. Lều không gian để nghỉ ngơi ngoài trời. Vật phẩm dùng để thoát thân, đạo cụ để điều tra, bản đồ, v.v. Điều quan trọng nhất chính là chiến xa phù du. Vật liệu hiện tại đã có đủ để chế tạo một số chiến xa, vật liệu thiếu thốn nhất chính là kim loại siêu phàm từ cơ thể của con thôn kim thú. Con thôn kim thú được nuôi dưỡng trong trang trại chăn nuôi mới mở. Con thôn kim thú được cho ăn một lượng lớn quặng kim loại chất lượng cao mỗi ngày, sau đó đem các kim loại trong cơ thể con thôn kim thú được đưa ra ngoài bằng phương tiện đặc biệt không gây ra đau đớn. Đường Vũ liếc mắt nhìn qua bên kia một cái, con thôn kim thú mập mạp dường như không có phản kháng. Quả nhiên ăn hàng chính là dễ dàng dụ dỗ. Với tốc độ của chiến xa phù du, nếu mọi việc suôn sẻ thì chỉ cần 3, 5 ngày là có thể tới Lạc Hà. Ưu điểm lớn nhất của loại chiến xa phù du này là khả năng cơ động tối đa, nếu gặp địch nhân không có khả năng đánh thắng, không có việc gì hoảng sợ hết, chỉ cần bỏ chạy là được. Tốc độ của chiến xa phù du khi nó toàn bộ triển khai tốc độ, ngay cả con ma thú đang bay thức tỉnh đẳng cấp đại viễn mãn cũng đủ bỏ xa nó. Một lần nữa trở lại quán rượu, Đường Vũ không dừng lại ở lầu 1, mà bước lên cầu thang gỗ nâu lên lầu 2. Cách bài trí của tầng 2 cũng tương tự như tầng 1. Một vài chiếc bàn gỗ đơn giản được kê ngay ngắn, bằng mắt thường có thể nhìn thấy những đường vân gỗ hình tròn trên mặt bàn. Cuối cùng, không giống như lầu 1 có quầy hay giá để đồ uống mà chỉ có một quầy biểu diễn được dựng lên. Khán đài vốn dĩ trống không, ngày thường trong quán rượu này cũng không có ai quan tâm, nhưng lúc này, trên khán đài có 5 pho tượng uy nghiêm đứng cạnh nhau. Thân kiếm cắm ngược trên mặt đất, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, vẻ mặt cương nghị của chiến sĩ đang mặc một bộ áo giáp dày. Một tay để trên ngực, tay kia cầm một cây quyền trượng, một pháp sư với chiếc băng đô được chạm khắc tinh xảo trên trán với mái tóc bồng bềnh. Mặc một chiếc áo choàng đen, Một sát thủ không thể phân biệt nam nữ, chỉ để lộ một chút dao găm trên cổ tay. Hai tay rũ xuống nắm chặt hai khẩu súng kíp, ngón tay kẹp vào cò súng, đầu gục xuống. Sắc mặt lạnh lùng của một hỏa xạ thủ, linh mục cầm một cây búa thánh, dường như linh hồn đang gieo hò. Năm nghề nghiệp chính, năm bức tượng, đây là những bức tượng có thể tiến hành truyền thừa nghề nghiệp. Anh ta hiện đã học được các kỹ năng chiến đấu cơ bản như Heavy Slash, Multi Slash và Huyết Trảm, có một trình độ kinh nghiệm chiến đấu nhất định, theo phổ thông mà nói anh là một người có tư cách làm chiến sĩ. Tuy nhiên, năm nghề chính chỉ là nghề cơ bản mà mỗi nghề lại có vô số nhánh, những nghề đó có thể gọi là nhóm nghề nâng cao. Trong chức năng kế thừa mới mở, ngẫu nhiên gắn liền kế thừa của ba nghề cao cấp. Hắc kiếm sĩ, pháp sư băng giá, kỵ sĩ trừng phạt. Theo hệ thống, sự kết tinh kế thừa của các nghề nâng cao khác có thể mua được ở trên thị trường cấp 4. Nếu một người chuyên nghiệp có hiểu biết rất cao về nghề đó, nó cũng có thể tạo ra một kết tinh kế thừa mang thông tin nghề nghiệp đó. Nói đến, những tín đồ được triệu hồi lần này, chẳng hạn như hiệp sĩ anh hùng, chiêm tinh gia, ảo thuật gia, xạ thủ, v.v. Tuy nói kế thừa cũng không có hoàn chỉnh, nhưng dầu gì cũng là nghề nâng cao làm gì so được cơ sở nghề nghiệp cao cấp, cái này chính là phúc lợi ẩn của quán rượu. Đường Vũ mở ra chức năng kế thừa. Đầu tiên anh bước đến bức tượng pháp sư, pho tượng yêu thích của anh, bức tượng nghề nghiệp pháp sư nháy mắt ánh sáng trắng nổi lên, như mấy đầu sợi tơ trắng từ cái bệ lan tràn ra, tập trung lưu chuyển ở trên đỉnh đầu. Ánh sáng trắng mờ nhạt chỉ kéo dài một lúc rồi nhanh chóng dập tắt, toàn bộ bức tượng pháp sư không có động tĩnh gì nữa. Đường Vũ, đây là một màn biểu diễn không có phù hợp, anh biết rằng kế thừa nghề nghiệp cũng có hạn, độ phù hợp càng cao thì càng có thể nhận được nhiều tin tức kế thừa và lợi ích càng lớn. Mà độ phù hợp bằng không, đương nhiên ngay cả cái cơ bản nhất mà bức tượng yêu cầu cũng không có thỏa mãn được. Ngay cả truyền thừa của pháp sư không có chấp nhận được, chứ đừng nói trở thành nghề cao cấp pháp sư băng giá. Đường Vũ không chán nản, không chán nản chút nào. Cuộc sống làm gì có chuyện như ý, đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo, cố gắng nghĩ thoáng lên là được. Dù sao những chuyện này cũng nằm trong tính toán của anh rồi. Sau nhiều lần cố gắng, việc thừa kế các nghề nghiệp như chiến sĩ, sát thủ và hỏa xạ thủ anh đã đáp ứng được yêu cầu. Nhưng anh cũng không có tiếp nhận kế thừa truyền thụ. Trong hiện thực, cũng không có hạn chế nghề nghiệp, pháp sư cũng có thể dùng nắm đấm trên chiến trường, nhưng mà tiếp nhận kế thừa truyền thụ đê tám ối với linh hồn chịu nhiều áp lực, Đường Vũ mục tiêu không phải những cái này kế thừa cơ bản. Đó là chưa kể mỗi khi sử dụng kế thừa, một lượng lớn nguyên tinh sáng bóng phải tiêu hao. Anh một lần nữa đi vào pho tượng nghề nghiệp chiến sĩ. Từ chân bức tượng, những sợi tơ trắng sáng hội tụ về phía đỉnh đầu, bề mặt pho tượng càng lúc càng sáng. Phía sau hiện ra một bóng ma chiến binh cầm trường kiếm. Trên thanh kiếm dài đó, một ngọn lửa đỏ rực cháy. Đây là kế thừa ma kiếm sĩ, mà anh đã đáp ứng đầy đủ điều kiện. Đến đây đi, ánh sáng trắng nở rộ trên bức tượng chiến sĩ, chói mắt đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Bầu trời đỏ rực như lửa đốt, thiên thạch kéo đuôi nhau lao xuống. Mặt đất rung chuyển tiếng la hét và đánh nhau ở khắp nơi. Trong tầm mắt của anh, một mãnh quái vật đen kịt diện mạo dữ tợn, đang dâng trào như thủy triều. Một chiến binh mặc áo giáp đổ máu và lửa được đúc thành, tay cầm một thanh kiếm dài được đánh bóng như pha lê, thanh kiếm đang bùng cháy với ngọn lửa dữ dội. Thanh kiếm dài pha lê chìm trong biển lửa được vung ra. Trong tích tắc, ngọn lửa bùng cháy lan ra cả thảo nguyên. Cột lửa bốc lên trời, dường như muốn thiêu rụi thủng cả vòng trời này. Đường Vũ hoàn hồn, ngơ ngác nhìn bức tượng kế thừa nghề nghiệp trước mặt đã mở đi. Trong khoảnh khắc vừa rồi, anh như biến thành một ma kiếm sĩ không ai có thể địch lại, một người một kiếm. Đem đám quái vật biến thành cho tàn. Đây chính là sức mạnh của ma kiếm sĩ sao? Anh ta giơ tay lên. Hô, một đám lửa nổi lên trong lòng bàn tay, kéo dài thành một đường và tập hợp lại thành hình dạng. Bỗng nhiên, Đường Vũ đã cầm một thanh trường kiếm hoàn toàn ngưng tụ từ ngọn lửa. Kỹ năng chiến đấu thanh kiếm rực cháy. Anh cố nén ý muốn kích thích vung thanh kiếm lửa ra, thanh kiếm lửa tan biến và những tia lửa nhỏ cũng tan biến dần trong không khí. Vào lúc này, ở một nơi nào đó trong vùng hoang dã, Viện nghiên cứu cơ sở ngầm, ha ha ha ha ha, bác sĩ Trịnh đeo kính gọng tròn nhìn cơ thể uyển chuyển này trước mặt, vẻ mặt đầy kích động và cười như chưa bao giờ được cười. Số 1, thí nghiệm thành công nhất của anh ấy, chương 183, kế hoạch của tiến sĩ Trịnh. Số 1 đứng trong phòng thí nghiệm, khỏa thân trần trụi, khuôn mặt vô cảm, giống như một tác phẩm con người được điêu khắc lại. Đây là một nữ tử thức tỉnh tóc đã bị cạo sạch, từng lỗ chân lông đều lộ ra trong không khí. Làn da màu lúa mì phủ vô số vằn vện màu tím dày bằng ngón tay cái, giống như loài bò sát không ngừng nhúc nhích. Không có ngoại lệ, nhìn trông kỳ lạ và không thể giải thích được. Đây là số 1, đối tượng thí nghiệm thành công nhất của hắn, hoàn toàn phù hợp với gen ma thú mà hắn cấy vào cơ thể của đối phương. Bác sĩ Trịnh hai mắt rạng rỡ tỏa sáng, cẩn thận chu đáo, nhìn chằm chằm vào những sọc tím kỳ quái, như thể đang nhìn những thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này. Tốt lắm, tốt lắm. Với cơ thể thí nghiệm hoàn hảo này, ta sẽ sớm có thể tạo ra thêm nhiều chiến binh hóa thú. Vốn dĩ Lâm Vi không có tài liệu thí nghiệm sống nào để cung cấp. Kế hoạch muốn thành công, hắn vẫn cần phải tốn rất nhiều thời gian để tính toán dữ liệu. Ai mà ngờ được hắn lại may mắn đến như vậy, cơ thể thí nghiệm và gen của ma thú đã được tích hợp một cách hoàn hảo. Dưới đôi mắt tròn xoe ánh bạc, đôi mắt bác sĩ Trịnh nhìn chăm chú như thể xuyên thấu qua lông, xương, nội tạng, tế bào, gen của cơ thể này. Đây chính là năng lực đặc biệt của hắn, nhìn chăm chú đến cực điểm, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng những thay đổi trong tế bào gen. Thành công của số 1 chỉ là một sự tình cờ may mắn nhỏ, nhưng khả năng đặc biệt của tiến sĩ Trình có thể biến sự trùng hợp ngẫu nhiên này thành một khả năng có thật. Tích, máy tính với màn hình ở trạng thái ngủ đông sáng lên ngay lập tức, lộ ra màn hình nền với vô số thư mục. Ồ, thử nghiệm hiện trường của số 2 và số 3 đã muốn hoàn thành sao? Sử dụng kinh nghiệm thành công của số 1. Tiến sĩ Trịnh nhanh chóng tạo ra cơ thể thí nghiệm số 2 và số 3. Mặc dù tỷ lệ khảm gen là không cao như số 1, độ ổn định cũng chưa phải hoàn hảo, nhưng thân làm vũ khí anh cũng hài lòng với sức mạnh của số 2 và số 3. Anh nhận được hồ sơ từ bộ phận kiểm nghiệm, đó là một đoạn video được quay tại hiện trường. Trong ảnh, một người đàn ông hói đầu đang đối đầu với một con quái thú dị hóa mạnh mẽ. Nhìn hình dáng của con quái thú dị hóa trông giống như bị đột biến từ lợn rừng. Nó cao khoảng 2 tầng giống như một gò đất nhỏ, khói từ mũi phun ra giống như một đoàn tàu cao tốc, lao thẳng về phía người đàn ông đầu trọc. Người đàn ông không hề né tránh, nhìn thẳng vào con vật khổng lồ trước mặt, khóe miệng nứt ra cho đến khi tới dái tai lộ ra miệng đầy răng sắc nhọn, đồng tử trắng bệch không nhìn rõ tiêu điểm, vẻ mặt nhìn rất đáng sợ. Quần áo của hắn đột nhiên nổ tung, vài cái xúc tu màu da thịt duỗi ra từ phía sau, giống như một con rắn đang bơi tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn. Vèo một cái dài mấy chục mét kéo ra giống như những kim châm đâm vào cơ thể của con lợn rừng biến dị. Sau khi heo rừng bị đột biến về sau, bộ lông của nó có thể so sánh với xe bọc thép, dưới những xúc tu màu da này hoàn toàn bị đâm thủng như dán giấy, xúc tu đâm sâu vào cơ thể con heo rừng. Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, đối tượng số 2 không hề cử động, chỉ có vài cái xúc tu đâm vào trong cơ thể con thú biến dị kia, giống như đang hút lấy thứ gì đó phần thịt cuối chạm vào bộ lông của con lợn rừng tiếp tục giãn ra và co lại. Chỉ trong vài giây, cơ thể của con lợn rừng bị co rút lại trên diện rộng và máu của nó đã bị hút cạn sạch. Chiếc lưỡi dài và hẹp của người đàn ông đầu chọc liếm răng nanh, để lộ nụ cười mãn nguyện sau bữa ăn. Hình ảnh quay lại, lần này chính No. 2 đang cầm máy quay video. Anh ta đi về phía trước và giải thích, thỉnh thoảng quay đầu lại, mở miệng trước ống kính. Giống như một hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu các điểm tham quan xung quanh. Tuy nhiên, không có khung cảnh dễ chịu nào xung quanh số 2. Thay vào đó là những con ma thú gớm ghiếc, dày đặc, đôi khi xung quanh bị chặn lại bởi những con ma thú, số 2 vượt qua đám ma thú đó với vẻ mặt điềm tĩnh. Đây giống như một đàn ma thú, nhưng số 2 giống như tiến vào chỗ không người. Ma thú nhạy cảm nhất với hơi thở của con người, cắn người là bản năng khắc sâu trong gen của tụi nó, nhưng lúc này, số 2 lướt qua đám ma thú cũng giống như đồng loại của chúng nó. Với thực lực cường đại sẽ không còn bị ma thú chủ động công kích. Thí nghiệm của ta rốt cuộc đã thành công. Đây chính là sự tiến hóa của con người, đây chính là phương hướng nghiên cứu đúng đắn nhất, các người những người này luôn luôn cổ hủ, ngay cả thí nghiệm trên con người cũng không dám làm thế nào bạn có thể tưởng tượng rằng chính bản thân loài người mới tiềm tàng bí mật lớn nhất. Đó là một vinh dự lớn đối với những thí nghiệm sống để góp phần vào việc nghiên cứu tuyệt vời này. Giống như bị cô ác khí đè nén quá lâu, bác sĩ Trịnh giờ đây thoải mái vui sướng cười lớn. Cuối cùng, hắn lại cau mày, thí nghiệm đã thực sự thành công, nhưng mà chỉ có 2-3 chiến binh hóa thú như vậy cũng chưa có đủ. Những gì hắn muốn là chính một đội quân bao gồm các chiến binh hóa thú, đó chính là mục tiêu thật sự mà hắn hướng đến. Tài liệu thí nghiệm sống gần như đã dùng hết, chỉ còn lại một chút ít người bình thường cũng chả có ích lợi gì. Nếu muốn tạo ra chiến binh hóa thú thật sự, tốt nhất vẫn như cũ cần người thức tỉnh. Nguyên liệu thí nghiệm ban đầu là tất cả đều do Lâm Vi gửi tới, hiện tại hiển nhiên không thể trông cậy vào một người vốn đã chết. Là người phụ trách cao nhất của phòng thí nghiệm, tuy quy mô ở đây lớn và có nhiều nhân sự nhưng hầu hết đều là những nhà nghiên cứu về hiệu quả chiến đấu, số ít người thức tỉnh được Lâm Vi gửi tới người bảo vệ, nói cao sang thì tới bảo vệ nhưng nói trắng ra thì giám thị hắn và các nhân viên ở đây. Những người này thực lực cũng không mạnh, tiến sĩ Trịnh cũng không dám coi thường, muốn chiếm được đầy đủ tư liệu để thí nghiệm cũng chỉ dựa vào những người này, không biết sẽ mất bao lâu. Hiện tại có số 1, số 2, số 3, chiến lực như vậy cũng thật ra đã đủ rồi. Bác sĩ Trịnh mở bản đồ trên máy tính. Đây là bản đồ chi tiết của khu vực Lâm Thành, nó không chỉ ghi lại nhiều khu vực nguy hiểm mà nhiều nơi trú ẩn trong khu vực này cũng được đánh dấu rất chi tiết. Mắt hắn rơi vào một số nơi trú ẩn nhỏ ở khu vực xung quanh. Mỗi nơi trú ẩn này có ít nhất hàng trăm người sống sót. Hiệu quả của việc bắt người thức tỉnh nhanh hơn nhiều so với việc tại ngoài nơi hoang dã bắt người nhanh hơn nhiều. Về phần nguy hiểm, tiến sĩ Trịnh biết rằng nếu có một số lượng lớn các nơi trú ẩn nhỏ gặp chuyện không may, chắc chắn sẽ khiến cho Lâm Đông phát hiện ngay lập tức, rất có thể hắn sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Nhưng mà, nếu sử dụng các chiến binh hóa thú để gây ra một làn sóng ma thú và sau đó âm thầm bắt cóc những người sống sót trong bóng tối. Nếu làm theo cách này ngay cả khi có quá nhiều nơi trú ẩn bị phá hủy sẽ khiến cho Lâm Đông có chút cảnh giác, cũng chỉ thấy rằng làn sóng ma thú đang quấy phá mà thôi. Cho dù đến lúc đó Lâm Đông áp dụng một số phương pháp tương ứng, hắn đã bắt cóc được kha khá số người thức tỉnh. Bỗng nhiên ánh mắt hắn rơi vào một trong những nơi trú ẩn nhỏ, có một vòng tròn màu đỏ trên đó. Thâm Lam, bác sĩ Trịnh trầm tư, ngay lập tức, hắn có chút dũng khí xúc động làn sóng ma thú tấn công nơi ẩn nấp Thâm Lam, không được, nơi ẩn nấp Thâm Lam rất mạnh mẽ, ngay cả Lâm Vi cũng không thể nào thắng được và bỏ mình ở đó. Cho dù nơi ẩn nấp Thâm Lam có bất kỳ bí mật gì cũng không phải hiện tại để thăm dò. Điều quan trọng nhất lúc này là bắt cóc những tài liệu thí nghiệm sống để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo triển khai, bây giờ mà va chạm với Thâm Lam sẽ chỉ gây nên phức tạp thêm, Thâm Lam không chỉ một cái làn sóng ma thú tiêu diệt được. Hắn lắc đầu, nhưng ánh mắt lại rơi vào điểm nhỏ tượng trưng cho nơi ẩn nấp Thâm Lam, nhìn chằm chằm hồi lâu. Nơi ẩn núp Lâm Đông, sau khi hai bên thương lượng đạt được chung mục đích đoàn nhân viên bận bịu một loạt việc như trao đổi tư liệu. Nhân vật số 2 ở Hoành Thành, bao gồm một số cao thủ thức tỉnh trong đoàn xe, đã đến thăm doanh trại dưới sự lãnh đạo của tiểu đoàn trưởng thứ 2 của quân đội Lâm Đông. Doanh trại nằm ở phía tây bắc của nơi trú ẩn, bao phủ một khu vực rộng lớn, họ đi bộ đến khu huấn luyện, không có quá nhiều thiết bị huấn luyện cho lắm. Đối với người thức tỉnh mà nói, thiết bị huấn luyện thông thường bây giờ đã vô dụng, còn không bằng làm cho thân thể đổ mồ hôi coi như là thói quen. Chương 184, không lẽ anh tiếp nhận truyền thừa giả mạo? Một nhóm người thức tỉnh đang luyện tập với thanh kiếm của họ. Lưỡi kiếm sáng chói dưới ánh mặt trời, bọn họ cầm chuôi kiếm vung ra, tiếng rít gào của lưỡi kiếm xé rách không khí vang vọng ở trong sân huấn luyện. Người thức tỉnh của chúng tôi được trang bị dao chiến tranh bằng rune, còn có cái này. Tiểu đoàn trưởng thứ 2 bước đến khu vực đặt vũ khí và trang thiết bị, một tay mở tấm vải che chắn trên giá, để lộ miệng đen ngòm của khẩu pháo. Khẩu súng cối 160mm cây mà tôi yêu thích nhất. Nó đã được sửa đổi và có thể bắn những loại đạn rune đặc biệt. Uy lực thì khỏi phải bàn, nó quả thật rất mạnh. Nếu một phát không thể giải quyết được kẻ địch thì bồi cho nó thêm một phát nữa. Người phụ trách của Hoành Thành lộ ra vẻ ước ao, từ đáy lòng nói một cách chân thành, vũ khí rune của các anh thực sự lợi hại. Chúng tôi vẫn chưa thể nào tìm ra phương pháp để dung hợp rune vào trang bị. Thật không hổ danh là viện sĩ tôn, tiểu đoàn trưởng thứ 2 khóe miệng của anh cong lên, lần này các bạn có thể đem một số hàng mẫu rune mang về, hy vọng các anh có thể sớm nghiên cứu ra phương pháp chế tạo trang bị rune. Anh không còn cách nào khác ngoài đắc ý, thực lực của Hoành Thành mạnh hơn ở Lâm Đông, đây cũng là lý do Hoành Thành phái ra đội xe đến Lâm Đông để giao lưu, hai bên không tranh giành thực lực hay gây hấn với nhau, nhưng mọi người đều là binh lính, mà quân đội người thức tỉnh cao cấp ở Hoành Thành nhiều hơn quân đội ở Lâm Đông. Tiểu đoàn trưởng thứ 2 rất chán nản, cảm giác thấp hơn một chút, nói về trang bị của bọn họ đã đem Hoành Thành bọn họ bỏ xa rồi. Này, khoan đã, trang bị rune có vẻ như trước đây quá trình phát triển của học viện khoa học cũng đang gặp bế tắc ở trong đó, mà sau đó. Đúng rồi, thanh trảm ma kiếm nên sau đó trang bị rune ở Lâm Đông mới được phát triển. Anh suy nghĩ, hình như nếu không tình cờ lấy được thanh trảm ma kiếm, bọn họ nghiên cứu tiến độ trang bị rune chỉ sợ không nhanh hơn Hoành Thành bao nhiêu. Đột nhiên tiểu đoàn trưởng thứ 2 lại chán nản, anh quyết định không nghĩ tới nữa, dẫn người ở Hoành Thành vừa đi thăm doanh trại vừa trao đổi kinh nghiệm chiến đấu. Tại sao chúng ta không tổ chức một buổi giao lưu đơn giản để mọi người cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm đối phó với ma thú? Chỉ nhìn vào thông tin về trận chiến thì không bằng kinh nghiệm cá nhân của các binh sĩ. Người phụ trách của Hoành Thành đưa ra lời đề nghị, chỉ huy tiểu đoàn thứ 2 suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, đề xuất này không tồi, đặc biệt cho những người có siêu năng lực. Trao đổi lẫn nhau cũng có thể phát triển những cách thức mới của việc sử dụng siêu năng lực. Vì nó đây một cuộc giao lưu với những người có siêu năng lực, nó không có bị giới hạn người siêu năng lực của chúng ta. Cũng có nhiều người có siêu năng lực trong khu vực tư nhân. Dù thực lực của những người đó không bằng nhưng chưa chắc họ đã kém hơn trong việc phát triển và sử dụng năng lực, không bằng ta đem những người có siêu năng lực trong đội xe lần này, đưa tới nơi này luôn đi. Có thể thực hiện được, vậy ta đây sẽ gọi một ít người có danh tiếng siêu năng lực ở Lâm Đông tới nơi này. Anh là một người thẳng thắn, ngay lập tức phân phó cấp dưới đi làm chuyện này. cả hai bên đều có thể hưởng lợi từ việc trao đổi năng lực. Khi chỉ huy tiểu đoàn 2 nghĩ đến điều này, những người có năng lực chắc chắn sẽ háo hức đến đây. Chắc chắn rồi, những người đó cũng không làm cho anh ta đợi lâu, 10 phút sau lính anh cử ra đã mang theo những người có năng lực tới đây. Nhưng nhìn số người đến, tiểu đoàn trưởng cũng giật mình, sao lại có bao nhiêu đây người như vậy? Với địa vị của mình, anh có thể đọc thông tin của lính đánh thuê và biết có bao nhiêu người có siêu năng lực trong nơi ẩn nấp Lâm Đông. Mà hiện tại ở đây cũng chưa được 1/5 số người có mặt nữa, đừng nói bọn họ vẫn còn ở nơi hoang dã chưa quay trở về nơi trú ẩn. Anh nhìn bầu trời, mặt trời lặn nghiêng về cuối chân trời, trên mặt đất chỉ còn lại một chút ánh sáng màu cam của hoàng hôn đang bao phủ lấy. Nếu xét về thời gian, hầu hết những người lính đánh thuê đã ra ngoài đều phải trở về nơi trú ẩn này rồi chứ. Binh sĩ kính chào theo nghi thức quân đội báo cáo với tiểu đoàn trưởng, hầu hết lính đánh thuê đã quay về nơi trú ẩn, nhưng rất nhiều lính đánh thuê trong các tiểu đội hàng đầu vẫn chưa được tìm thấy. Tôi đã hỏi người phụ trách trung tâm nhiệm vụ, những người đó tựa hồ trở lại nơi ẩn núp sau đó vội vàng ly khai, nói là chậm chạp sẽ không giành được. À, đúng rồi, những người lính đánh thuê vội vã rời đi phần lớn là những người thức tỉnh đã rời khỏi nơi bí cảnh. Giọng nói của binh sĩ mang theo nghi hoặc, tiểu đoàn trưởng thứ hai, mặc dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng luôn có cảm giác bị người ngăn chặn. Có chút không sảng khoái, Đường Vũ tinh thần sảng khoái từ không ra tinh thần bước ra. Anh không biết rằng quảng cáo mà anh tuyên truyền trong bí cảnh đang dần phát huy tác dụng. Lính đánh thuê ở Lâm Đông muốn bám vào cơ hội này để mua thanh trảm ma kiếm, nhưng lính đánh thuê dù sao cũng là lính đánh thuê, ai mà cũng không nhiều chuyện. Lão Trương, tôi nói cho cậu cái bí mật này, xem tôi và anh giao tình biết bao nhiêu năm qua, tôi nói cho anh cái bí mật này, nhớ đừng có nói cho người khác biết. Lão Lý, tôi vừa nghe tới bí mật, từ nhỏ tới lớn chúng ta ăn ngủ chung cho nên bí mật này sẽ tôi chỉ nói cho mình cậu biết. 1 truyền 10, 10 truyền 100, để cả Lâm Đông không một ai không biết. Nhưng trong cái vòng luẩn quẩn đó, có rất nhiều người biết đến nơi trú ẩn thâm lam, biết người thực sự bán thanh trảm ma kiếm đó. Những người lính đánh thuê này cũng thêm mắm thêm muối, đồng thời tuyên dương sức mạnh khủng khiếp của Đường Vũ và một số người trong bí cảnh. Không có ai nghi ngờ, dù sao những lời này đều từ những tiểu đội hàng đầu nói ra, thậm chí là miệng thành viên của 4 đoàn lính đánh thuê lớn lại tuyên truyền thêm nữa, còn có chút giao tình qua lại. Một số người thức tỉnh xuất chúng chả thèm ở lại nghỉ ngơi suốt đêm liền chạy tới nơi ẩn nấp thâm lam. Sau khi trải qua thực lực tăng mạnh, cảm giác ở trong không gian tinh thần giống như cắt cỏ có 102. Đường Vũ không biết rằng trên thực tế, cũng có một làn sóng lớn giao hẹ đang khao khát cây trảm ma kiếm mà đến nơi này. Sau bữa tối, Đường Vũ mang theo Y Liên đến quán rượu. Lãnh chúa, chúng ta tới nơi này là, cô vô cùng ấn tượng về nơi này. Lần đầu tiên cô đến thế giới này, cô đã nhìn thấy quán rượu cổ kính này và lãnh chúa đang đứng trong quán. Mỉm cười và đưa đồ uống cho cô. Cô sẽ không bao giờ quên cảnh đó trong đời mình, đi lên tầng 2 thôi, đến nơi đó cô sẽ biết. Y Liên mặc một chiếc váy màu be bước lên cầu thang theo Đường Vũ. Ở tầng 2, bạn sẽ thấy 5 bức tượng sống động như thật ở cuối tầng. Đường Vũ đang chuẩn bị nói, giới thiệu sơ cho Y Liên biết về truyền thừa. Nhưng lại nhìn nàng đang đứng ngơ ngác, nàng nhìn chằm chằm bức tượng Pháp Sư, từng bước chậm rãi đi về phía trước. Không chỉ có Y Liên, bức tượng Pháp Sư dường như cũng nhận được cộng hưởng. Như thể đã im lặng từ lâu, nóng lòng nhanh chóng muốn tỉnh lại. Đường Vũ vội vàng mở hệ thống kế thừa. Trong phút chốc, ánh sáng rực rỡ tan biến màn đêm, quang cảnh xung quanh y như ban ngày. Bức tượng của Pháp Sư dường như trở nên sống động, phía sau nàng xuất hiện một bóng ma Pháp Sư băng giá, ngưng thực hơn rất nhiều so với bóng của ma kiếm sĩ mà anh đã xuất hiện vào thời điểm đó. Ngay cả con người của bóng ma giống như vượt qua con sông dài thời gian đi đến quán rượu. Một chùm ánh sáng xanh nhạt bao trùm Y Liên. Truyền thừa bắt đầu rồi, cô nhắm chặt hai mắt, mái tóc màu lam nhạt tung bay, váy bồng bềnh, yên tĩnh mà tao nhã, dưới cái nhìn của Đường Vũ, thân thể chậm rãi trôi nổi, như thể chống lại trọng lực, lơ lửng đến những bóng đen trên cao. Hơi thở của Y Liên đã hoàn toàn thoát ra, thức tỉnh cấp 7, cấp 8, cấp 9, CSO đến đỉnh điểm của tầng thứ 9, nàng bị kẹt trên cổ thứ 2 của bước thức tỉnh. Đường Vũ há to miệng, tiếp thu truyền thừa còn có thể tăng lên thực lực của nàng, mà... Vì sao anh không có tăng lên thực lực? Ánh sáng trắng trên bức tượng Pháp Sư dần dần mờ đi, Đường Vũ tưởng rằng truyền thừa Pháp Sư băng giá đã xong, nhưng tia sáng màu lam nhạt càng lúc càng sáng, thu nhỏ lại thành hình elip, quấn lấy Y Liên ở trong đó. Bùm, một âm thanh nhẹ nhàng như tiếng muỗi thì thầm. Chiếc váy màu be mà Y Liên mặc và đôi giày thể thao trắng trơn trên chân cô ấy, biến thành những đốm sáng và tan tành trong nháy mắt. Đường Vũ trợn to mắt, ánh sáng thánh bắt đầu mờ dần và Y Liên đã hoàn toàn thay đổi diện mạo của mình. Trên người mặc một chiếc váy màu băng xanh tuyệt đẹp, dưới chân là đôi giày pha lê lấp lánh ánh sáng màu xanh tím, một đôi hoa tai có khảm pha lê màu xanh lam đeo ở trên tai của nàng. Trên đầu cô đeo một chiếc băng đô có dòng chữ bí ẩn, trên tay cô cầm một cây quyền trượng bằng pha lê băng tương tự như chiều cao của mình. Khung cảnh này đẹp như mơ, không chỉ là cảnh tượng như vậy, mà còn là Y Liên được bao phủ ở trung tâm của ánh sáng hình tròn ấy. Miệng đã mở của Đường Vũ đã lâu không thể khép lại. Anh tiếp nhận truyền thừa chẳng lẽ là cái giả mạo? Chương 185, con đường. Bùm, bóng ma xuất hiện sau bức tượng pháp sư đột nhiên vỡ tan. Đường Vũ hiểu điều này đại biểu cho cái gì? Mỗi cái thừa kế đặc thù đều có sức mạnh hạn chế. Nguyên tinh mà anh bơm vào trong quá trình thừa kế và những bức tượng nghề nghiệp này chỉ đảm bảo sự vận hành trơn tru của quyền thừa kế. Phần lớn sức mạnh vẫn như cũ đến từ ánh sáng truyền thừa lên bản thân. Đối với những truyền thừa đặc thù như ma kiếm sĩ và pháp sư băng giá, sức mạnh của mỗi viên pha lê truyền thừa có thể bị tiêu hao khoảng 3 lần. Nhưng mà lúc này nàng mới sử dụng truyền thừa của pháp sư băng giá hư ảnh cũng không phải chậm rãi biến mất mà là trực tiếp vỡ vụn. Cái này đại biểu cho sức mạnh kế thừa đã cạn kiệt. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, sau khi Y Liên tiếp nhận kế thừa, không chỉ sức mạnh của cô ấy tăng vọt, cô ấy còn mặc thêm một bộ trang bị cao cấp. Anh vô cùng thèm muốn được như nàng. Sau khi ánh sáng của bức tượng pháp sư dần biến mất, Y Liên vẫn đang lơ lưng trên mặt đất, thấy như vậy nàng mới từ trên không từ từ bay xuống, đôi giày pha lê dẫm lên sàn gỗ, mái tóc bồng bềnh cũng dần tụ lại. Đường Vũ chuẩn bị bước tới, nhưng anh bỗng nhiên ngẩn ra. Trước mặt anh, đôi mắt Y Liên đang nhắm chặt lại, hai dòng nước mắt trong veo chảy ra. Những giọt nước mắt long lanh xuôi theo hai bên má chảy xuống, mang theo một chuỗi nước mắt chảy xuôi tới cằm, dưới tác dụng của trọng lực, chúng tí tách. Rơi xuống sàn gỗ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Y Liên như thế này. Anh sợ nhất không khí buồn đến bất chợt. Tầng thượng quán rượu, làn gió mát thổi qua, bóng đèn dưới núi mờ mờ ảo ảo. Thấy vẻ mặt của Y Liên vẫn còn âm trầm, Đường Vũ có chút lo lắng. Không có sao đâu lãnh chúa. Cô lắc đầu, khuyên tai phát ra tiếng động nhẹ. Nhìn cô giống như người không có chuyện gì sao. Tôi chỉ nhớ lại một số chuyện trong quá khứ. Cô ngẩng đầu lên, gió thổi bay sợi tóc trên trán, đôi mắt trong veo đang lặng lẽ nhìn về phương xa. Tựa như một bức tranh thơ mộng. Nếu cảm thấy không phiền thì cô cứ nói ra đi, có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn. Đường Vũ cảm thấy với tư cách là một lãnh chúa, anh có nghĩa vụ quan tâm đến sức khỏe tinh thần của cấp dưới. Điều này đương nhiên là vô nghĩa. Nửa tháng trước, anh vẫn còn là một người bình thường sống sót bấp bênh, còn một tháng rưỡi trước đây anh vẫn chỉ là một con chó độc thân bình thường của thiên triều. Cho dù hiện tại anh là người bình thường, không có quá nhiều ước mơ, chỉ muốn đưa cha mẹ về, sau đó quản lý mảnh đất một mẫu 3/4 đất của mình. Khi anh đã có hệ thống, anh cũng nghĩ về việc có nên xây dựng một đội quân và đi chinh phục trên khắp thế giới, có nên rèn luyện tiến về phía trước và vượt qua mọi chông gai, làm cho chính mình trở thành một lãnh chúa thật sự. Một lời có thể quyết định sự sống của một người, chỉ cần một cái ánh nhìn cũng để cho người ta quỳ lạy. Anh nghĩ về nó cảm thấy nên quên đi, nếu làm như vậy anh sẽ được cái gì? Cảm giác vui sướng khi chinh phục thế giới hay là có trong tay quyền lực tối cao? Làm như thế sẽ dẫn đến sự cô đơn và trống trải ở phía sau. Con người luôn phải trưởng thành, những góc khuất bị dày vò sẽ dễ bộc lộ ra những khuyết điểm, hãy buông bỏ những thứ đó và học cách mỉm cười với những người ghét mình, hãy khiến bản thân trở nên thay đổi để trở thành người tốt đẹp hơn. Tận thế nó còn tàn nhẫn hơn, chỉ vì một miếng bánh mì mà người ta có thể dễ dàng bán thân mình để có được nó, một số người trơ mắt nhìn thân nhân và bạn bè chết trước mặt họ nhưng họ vẫn chỉ có thể mỉm cười. Bởi vì sự bất lực của kẻ yếu, anh phát triển lãnh thổ làm cho chính mình ngày càng mạnh hơn, chứ không phải để chinh phục những người khác mà là nắm giữ vận mệnh của bản thân mình. Ném đi những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí anh chỉ là nhịn không được mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Còn có chút đau khổ, im lặng một thời gian. Bên cạnh anh truyền đến tiếng của Y Liên. Tôi sinh ra ở một thành phố nhỏ và bố mẹ tôi làm việc trong một khu mỏ bên ngoài thành phố. Khi đó, mặc dù tôi thường xuyên không tìm thấy họ, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống rất hạnh phúc. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất mỗi ngày là ngồi xổm ở trước cảnh cửa chờ bọn họ quay trở về. Y Liên đi tới mép mái nhà, cô ngồi xổm xuống, làn váy đung đưa qua lại làm tiếng thủy tinh vang lên. Buổi tối hôm đó, tôi chỉ cứ như vậy ngồi xổm ở trước cửa, ngắm nhìn bầu trời chờ cho đến khi trời âm u nhưng mà bóng người của bọn họ không bao giờ xuất hiện lần nào nữa. Cho đến ngày hôm sau tôi mới biết được, có một làn sóng đen tối ở bên ngoài thành phố ngày hôm qua. Những người ở trong khu mỏ đó là những người bị tập kích đầu tiên, khi đó tôi mới biết được tiếng còi cảnh báo chói tai liền tượng trưng cho tử vong đang đến. Cô ngồi ở trên mép nhà sân thượng, cây quyền trượng trong tay cô biến thành một đạo ánh sáng hòa hợp vào trong cơ thể của nàng. Hai chân buông thõng ở trên không, bắp chân lộ ra ngoài làn váy trắng như ngọc khẽ đung đưa. Nhiều năm đã trôi qua, tôi đã sớm quên đi cảm giác buồn bã, nhưng lần này cảm xúc của tôi dâng lên vì cảnh vật ở bên ngoài, cho nên có chút không kiểm soát được. Cô lau đi giọt nước mắt trong suốt trên khóe mi mắt, quay đầu lại và mỉm cười với lãnh chúa, âm thanh như chuông gió. Đường Vũ ngồi ở bên cạnh cô, yên lặng lắng nghe, gió mát thổi qua, mái tóc màu xanh da trời xẹt qua mặt, có chút ngứa ngáy. Anh thấy sắc mặt của Y Liên đã trở lại bình tĩnh như xưa, nhưng nỗi buồn trong đáy mắt của cô vẫn còn vương vấn. Đường Vũ nhịn không được đưa tay lên, ở giữa không trung hơi do dự một chút và cuối cùng đặt lên đầu của Y Liên, nhẹ nhàng xoa xoa, đừng ép buộc mình quá nhiều, mọi chuyện đã qua rồi. Dù sao vẫn còn có tôi và những người khác ở bên cạnh cô. Ở ngoài dã ngoại, thủ lĩnh quân đoàn lính đánh thuê Bão Tố Diêm Ép đang dẫn đầu và trên tay cầm một cái bản đồ, phía trước vài cây em nữa chúng ta sẽ tới nơi ẩn nấp Thâm Lam. Nghe nói nơi trú ẩn này tương đối mạnh, sức mua của bọn họ có lẽ cao hơn nhiều so với những nơi trú ẩn khác. Ba người họ từ Hoành Thành đến, đang hợp tác cùng nhau để bán hàng cho nhiều nơi trú ẩn nhỏ khác nhau. Tên cầm đầu họ Cao gật đầu, trên đường đi tới giờ, chúng ta đã bán được hàng ở 5 nơi trú ẩn nhỏ, tình huống so với chúng ta dự tính tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng nguồn nguyên tinh ở những nơi ẩn núp nhỏ này không nhiều lắm, nhưng cũng có rất nhiều thứ linh tinh mà ở trong đó có một số món hàng giá trị cao, những tên này không có phân biệt được nên chúng ta mới mua được với cái giá rất rẻ. Đúng vậy, một vị thủ lĩnh họ Dương cũng âm thầm chấp nhận điều này. Nếu chúng ta bán ở Lâm Đông, dù có bán được đồ thì làm sao chúng ta có thể bán được giá trị cao như vậy, một số tài liệu đặc thù chờ chúng ta mang về Hoành Thành trong tương lai, cho dù chúng ta bán nó hay chính mình sử dụng, chúng ta cũng kiếm lời được một mớ rồi. Dù sao đó cũng chỉ là những nơi trú ẩn nhỏ, một số tài liệu có giá trị cao chỉ là may mắn tìm được. Bọn họ bị khí tức chúng ta trấn nhiếp thiếu chút nữa bị dọa cho choáng váng đầu óc, còn nghĩ chúng ta tới nơi này để cướp bóc nữa chứ, sợ tới nỗi phải xoay người mà bỏ chạy. Diêm Ép mỉm cười, nếu không phải vì lo lắng gây ra bất mãn với Lâm Đông, tôi còn dự định chèn ép giá một chút. Không cần, dù sao chúng ta cũng đã kiếm nhiều rồi mà con đường cũng đã mở ra. Chỉ cần không có vết nứt vực sâu xuất hiện ở trên đường, lần sau chúng ta muốn đến Lâm Đông một lần nữa sẽ không khó như vậy. Con đường này rất nguy hiểm với vô số thương vong, nhưng sau khi họ đi qua một lần, họ đã ghi chép lại trên bản đồ ghi rõ nơi nguy hiểm và khu vực nào có độ nguy hiểm tương đối thấp. Hầu hết thương vong xảy ra ở các khu vực có nguy cơ cao, họ bỏ qua các khu vực có nguy cơ cao và đến các khu vực có mức độ rủi ro thấp hơn, một đường đi đến Lâm Đông. Điều này tương đương với đường an toàn với ngày xưa, lần đầu tiên đi bộ luôn là điều nguy hiểm nhất. Nhưng về sau chỉ cần bạn đi bộ dọc theo con đường đã được ghi chép lại thì mức độ nguy hiểm sẽ thấp hơn nhiều. Chương 186, cảm giác có thể kiếm lớn ở nơi này. Sau khi chúng ta đem một phần hàng hóa bán đổ bán tháo, chi bằng chúng ta liền nghỉ ngơi ở nơi ẩn núp Thâm Lam đi. Thủ lĩnh Cao nhìn bầu trời bắt đầu mờ mịt, nhận thấy rằng nhiều người thức tỉnh ở đằng sau anh đã tỏ ra mệt mỏi và đưa ra đề xuất. Được rồi, Diêm Ép cầm lấy tấm bản đồ quý giá mua từ Lâm Đông. Khu vực này chỉ là khu vực nguy hiểm vừa phải ba sao, cho dù chúng ta có thể qua đêm ở nơi hoang dã cũng đáng giá, nhưng tốt hơn hết là ngủ qua đêm trong một nơi trú ẩn, ít nhất nó có thể tránh được sự quấy rối của những con ma thú đó, nói không chừng có thể sẽ có một giấc ngủ an toàn. Đúng vậy, nhưng điều kiện là nơi trú ẩn Thâm Lam phải vững chắc. Nếu phòng ngự y chang như những nơi trú ẩn nhỏ lúc trước, thì tôi thà qua đêm ở nơi hoang dã để không bị những người đó kéo vào chỗ nguy hiểm. Họ đi một vài chiếc xe tải với những tấm thép hàn và đi theo hướng trên bản đồ. Bầu trời sáng đầy sao, hoang dã vào ban đêm nguy hiểm hơn mà ma thú càng hung dữ hơn. Những người này không sợ ma thú bình thường, nhưng họ cũng không dám bất cẩn và cảnh giác xem xét xung quanh. Nhưng không có bất kỳ một tiếng âm thanh nào, mọi thứ đều yên tĩnh. Các anh có nhận thấy rằng chúng ta đã không gặp bất kỳ một con ma thú nào trong đoạn thời gian này không? Đúng vậy, ngay cả tiếng ma thú gào rú cũng hiếm khi được nghe thấy. Có điều gì đó bất thường ở nơi này? Không, không, nếu nơi ẩn núp Thâm Lam thực sự là một nơi ẩn nấp hùng mạnh, chắc chắn sẽ quét sạch ma thú ở xung quanh. Nhưng Thâm Lam, nó thực sự mạnh đến vậy không? Nghe nói Thâm Lam chỉ là nơi ẩn núp chỉ có hàng nghìn người sống sót ở đó. Dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào quét sạch tất cả ma thú ở khu vực xung quanh vài cây em, đúng không? Họ đang nói chuyện và khi khoảng cách gần hơn với tầm nhìn mở rộng, những tòa tháp sừng sững giữa vùng đất hoang vu xuất hiện trước mặt họ. Diêm Ép và những người khác hiểu rằng bọn họ đã tới khu vực của nơi ẩn nấp Thâm Lam. Những nhà thám hiểm đi săn ma thú hay làm nhiệm vụ, sau một ngày chiến đấu đẫm máu, nhiều người cũng lê tấm thân mệt mỏi trở về nơi trú ẩn. Ánh đèn phía trước mờ mờ ảo ảo, nhiều người thức tỉnh quay trở lại từ mọi hướng, khi nhìn thấy đoàn xe của bọn họ, những người đó cũng không khỏi tò mò liếc nhìn, sau đó những nhà thám hiểm cũng chả thèm quan tâm tăng tốc độ rồi biến mất khỏi tầm nhìn của họ. Diêm Mép và những người khác hơi ngạc nhiên, một vài người trong số bọn họ mạnh hơn nên có thể cảm nhận được khí tức của những người đó, xa xa bọn họ cũng cảm nhận được khí tức những người thức tỉnh đi ngang qua. Thức tỉnh cấp 2, thức tỉnh cấp 1, thức tỉnh cấp 2, thức tỉnh cấp 3. Hầu hết những người thức tỉnh chiếm đa số là thức tỉnh cấp 2, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy thức tỉnh cấp 1 hay cấp 3. Cho dù thức tỉnh cấp 3 bọn họ cũng không để ở trong mắt, nhưng những nơi trú ẩn nhỏ mà họ đã đi qua, những người thức tỉnh cấp 3 tuyệt đối đã là cao thủ cũng là giám đốc ở những nơi ẩn núp đó, mà cao nhất bọn họ gặp chỉ là thức tỉnh cấp 4 mà thôi. Mà ở Thâm Lam, bọn họ đã nhìn thấy một số người thức tỉnh đã ở cấp độ này. Xem ra nơi ẩn núp Thâm Lam không phải là hư danh như vậy. Hoàn toàn chính xác có thực lực cũng không tồi, một nơi ẩn nấp nhỏ mà có thể làm được bước này cũng không có dễ dàng gì. Tôi có chút tò mò không biết giám đốc của nơi ẩn núp này là người như thế nào. Lão Dương, chúng ta chắc chắn có thể gặp được. Chúng ta làm ăn lớn như vậy nhất định giám đốc của nơi này sẽ ra thảo luận. Cho dù nơi ẩn núp Thâm Lam có cường đại cũng chỉ là một nơi ẩn núp nhỏ mà thôi. Nhìn thấy hàng hóa nhiều như vậy trên chắc chắn bọn họ sẽ ngạc nhiên không thôi. Diêm Mép vỗ vỗ tấm thép trên xe tải, chúng ta có rất nhiều loại hàng hóa. Ví dụ, súng ống là loại súng ống mới do Hoành Thành phát triển, chuyên dùng để đối phó với ma thú. Ngoài ra còn có chiếc khiên có kết cấu tài tình này có thể loại bỏ phần lớn sức mạnh mà mình nhận vào khi những con ma thú công kích. Đây trang bị mà những người thức tỉnh rất là yêu thích. Mà loại trái cây này, đặc sản ở nơi chúng ta có thể được sử dụng như một loại ớt, trong tận thế này những loại gia vị rất là hiếm có. Anh nghĩ đến giám đốc của những nơi trú ẩn nhỏ, khi nhìn đến loại trái cây này, trong mắt họ kinh ngạc đến vui mừng. Ngay cả khi sức mạnh của Thâm Lam mạnh hơn, sức mạnh của nó không có đại biểu được nội tình bên trong, nhiều hàng hóa trong số này thậm chí còn là thức uống mà người Lâm Đông ưa thích. Mọi người sẽ đổ xô đi mua chứ đừng nói đến một nơi trú ẩn nhỏ như Thâm Lam. Nếu không phải những thế lực lớn kia, Diêm Mép thật sự không hy vọng sẽ bán được hàng cho những nơi trú ẩn nhỏ này, nhưng hiện tại xem ra bước này là bước đi đúng đắn, dù sao cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Người thức tỉnh càng mạnh chắc chắn sẽ có nhiều nguyên tinh hơn. Tôi tin rằng chúng ta mẻ này kiếm lớn. Diêm Mép bật cười, chút nữa đối mặt với giám đốc nơi ẩn núp này, nghĩ đến dùng sự thiếu hiểu biết của đối phương để tăng giá trị hàng hóa của mình. Hắn cảm thấy mình sẽ càng ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng tình hình, có lẽ, sẽ khác một chút so với những gì anh mong đợi. Tại lối vào của nơi trú ẩn, Diêm Mép và những người khác tiến hành đăng ký đơn giản. Lão Dương, sao anh không rủ bọn họ ra ngoài nói chuyện làm ăn với chúng ta, hơn nữa đối phương thật sự quá kỳ quái, bọn họ nhìn thấy xe tải hàng hóa của chúng ta cũng chả thèm hỏi han gì. Diêm Mép lẩm bẩm, thủ lĩnh họ Dương cười bí hiểm, cái này ngươi cũng chả biết gì hết. Dù sao chúng ta cũng sẽ qua đêm ở nơi ẩn núp Thâm Lam, về việc bán hàng cũng không vội. Có thể chúng ta ở nơi này quan sát và tìm hiểu tình hình một chút. Đợi chúng ta thăm dò nội tình Thâm Lam, chúng ta có thể đem giá cả bắt chẹt đối phương ở ranh giới cuối cùng, có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đối với những xe tải chở hàng này, các đoàn lớn ở ngoài dã ngoại thỉnh thoảng dùng xe tải để vận chuyển tài liệu tìm kiếm. Tất nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên, đừng quên rằng ba nhà chúng ta đoàn hợp tác với nhau nhìn giống như các đoàn lớn. Thì ra là như thế, Lão Dương, người thật sự thông minh tài trí. Diêm Mép chợt hiểu ra, thật sâu cảm thấy đạo hạnh của mình còn chưa có đủ sâu. Rốt cuộc, một vài chiếc xe tải rất lớn đậu cách cửa nơi trú ẩn không xa, để lại phần lớn nhân lực phòng thủ ở nơi đó. Bọn họ ba nhà thủ lĩnh dẫn một bộ phận thuộc hạ đi vào nơi trú ẩn. Lọt vào trong tầm mắt họ phía trước chính là công trường đang thi công. Diêm Mép và những người khác có chút ngạc nhiên, nơi ẩn núp Thâm Lam này thậm chí còn có một dự án xây dựng quy mô lớn. Sẽ không sợ tốn nhiều thời gian hay công sức gì hay sao mà không sợ đám ma thú tới nơi này phá hủy sao? Có thể trời đã về đêm công trình đã muốn ngừng làm, nhưng xung quanh vẫn có nhiều thiết bị kỹ thuật lớn, khiến nhiều người cũng đánh giá cao nơi ẩn núp Thâm Lam. Có vẻ như Thâm Lam muốn xây dựng một nhóm các tòa nhà lớn. Ừ, các anh nhìn xem, những con đường đều đã được quy hoạch xong. Chờ đã, có vẻ như có vài tòa nhà ở đó đã được hoàn thành. Họ có thể thấy rằng dự án vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển. Còn nhiều tòa nhà chỉ mới đặt nền móng chưa bắt đầu xây dựng. Nhưng mà xa xa có một số kiến trúc ở trên lấp lánh ánh đèn, thỉnh thoảng còn có một ít người sống sót ra vào. Rõ ràng đã muốn đưa vào hoạt động, họ theo ngọn đèn bước vào trong và đến một tòa nhà sôi động với đèn neon nhấp nháy trên bảng hiệu cửa hàng. Dâu Mép có chút cảm động, không ngờ rằng có thể nhìn thấy quán bar trong nơi ẩn nấp Thâm Lam này, trong chốc lát con sâu rượu bừng tỉnh, Lão Dương lão cao, không bằng chúng ta vào đó uống vài chén đi. Chương 187, bartender là công việc yêu thích của cô. Xung quanh là một khu đất trống rộng lớn, chỉ có một quán bar đứng sừng sững ở đây, đèn neon liên tục nhấp nháy. Môi trường như vậy vốn dĩ có chút hiu quạnh, nhưng âm thanh nói chuyện thỉnh thoảng lại tăng thêm sinh khí ở nơi này. Không gian quán bar càng sôi động hơn, lúc này vẫn còn quá sớm, hơn một nửa số ghế trong quán đã có người ngồi. Một số người lặng lẽ nhâm nhi một ly nhỏ, còn nhiều người nói chuyện ồn ào chút bỏ áp lực tích tụ cả ngày. Quán bar đêm vừa mới khai trương làm ăn nhưng việc kinh doanh phát đạt ngoài sức tưởng tượng. Không có cuộc sống về đêm trong những ngày tận thế. Trước đây, một số người thức tỉnh quyền lực và giàu có thể sẽ chọn đến trại huấn luyện để chút bỏ áp lực. Nhưng mà đây chỉ là một số ít người, hầu hết những người khi trời tối đến đều không có gì làm. Trước đây, những người sống sót liền ăn no cũng trở thành hy vọng xa vời cũng không còn bao nhiêu sức lực để nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng cùng với sự phát triển của nơi ẩn núp thì cuộc sống đã khác. Có câu nói bụng no thì, nghĩ muốn XXX, kia cũng phải có người trong lòng hay người yêu mới được. Mấy anh không thấy rằng tỷ lệ nam giới so với phụ nữ trong nơi trú ẩn đang mất cân bằng nghiêm trọng sao? Đặc biệt là những cô gái đó, không ít người tiến vào bộ hậu cần hay bộ y tế, mà hai ngành này đều là những quả bánh ngọt, có thể tiếp xúc đến gần hai nữ thần của nơi trú ẩn, nghe nói khi cục hậu cần và y tế. Bộ tuyển nhân sự, có nhiều anh chưa bát giới liều mạng ứng tuyển, nhưng không có ngoại lệ gì đều bị từ chối hết. Nó cũng dẫn đến việc chỉ tuyển dụng phụ nữ trong hai bộ phận này, để bọn họ lọt vào trong tầm mắt những người sống sót đều là những người đàn ông cầu thả. Cuối cùng cũng chỉ có thể cùng những gã đại hán trần trụi mồ hôi đầm đìa cùng một chỗ, tiếp tục nối dõi đại nghiệp lớn của con người. Sự xuất hiện của quán bar bóng đêm, đối với những người sống sót chính là ánh sáng trong đêm tối, giá đồ uống cũng rẻ, hầu hết những người sống sót đều có thể mua được. Người thức tỉnh cũng không ngoại lệ, thỉnh thoảng họ có thể tìm được một số thức uống từ tự nhiên và cất giữ để uống dần. Nhưng đối với một con sâu rượu, sao có thể so được không khí trong quán bar, còn có người ngồi tán gẫu khoác lác với nhau, một ít người thức tỉnh thực lực nửa vời ở nơi này có thể cảm nhận được ánh mắt của người bình thường sùng bái. Cảm thấy rất thoải mái ở trong lòng, điều thu hút những người sống sót này hơn cả chính là bà chủ của quán bar. Cô chủ đứng sau quầy bar, dùng một tay lắc chai rượu, tay kia rót nguyên liệu vào ly đế cao. Mái tóc nâu của cô ấy được búi cao và buộc ra sau đầu, với cử động, chiếc đuôi ngựa hất từ bên này sang bên kia. Ngực cô ấy lần lượt chập trùng gợn sóng, thu hút sự chú ý của hầu hết những người nam sống sót có mặt nơi này. Cô ngoại hình đẹp và dáng chuẩn còn đứng sau quầy bar với tư cách là người pha chế làm cho bọn họ có thể nhìn thoáng qua. Chỉ riêng điều này có thể đã thêm ít nhất 30% doanh thu của quán bar. Chỉ là những người này cũng không dám nhìn thẳng bằng ánh mắt lộ liễu, chỉ có thể dùng khóe mắt âm thầm quan sát, càng không có ai ngu ngốc mà đứng ra trêu ghẹo. Dù sao, trước khi khu thương mại được xây dựng có một quán bar đã được mở ra ở đây. Dùng thân dưới mà nghĩ, đều biết trong đó tất nhiên có bí mật giao dịch mà không cho ai biết. Sự thật cũng gần như thế. Lạc Lâm được triệu hồi đến đây, sau khi biết rằng lãnh thổ thậm chí không có quán bar, cô đã yêu cầu lãnh chúa xây cho mình một quán bar. Vì điều này, cô đương nhiên cũng phải trả giá trước khi chưa nhận được lương, cô ấy đã mắc một đống nợ. Cô là chủ của quán bar bóng đêm và là người pha chế chính ở đây. Cô rất nghiêm túc trong việc pha chế. Nhân viên pha chế là công việc của cô, bắn tỉa. Chỉ là làm việc bán thời gian, Lạc Lâm rũ bỏ kỹ năng pha chế đẹp mắt của mình và đẩy một chiếc cốc chứa chất lỏng sang phía đối diện, tiểu lật lật, đây, chiếc cốc này là dành cho em, đó là nước trái cây em sẽ thích nó ngay thôi. Ngồi trước quầy bar là một tiểu loli tóc xanh, cô mở to mắt nhìn ly nước trái cây, lắc đầu y như chống bôi, không muốn chít, tôi muốn uống rượu chít chít. Với khuôn mặt phồng lên, tiểu lật định vươn tay đẩy chiếc cốc lại, nhưng... vươn tay, lại vươn tay, nàng với không tới... Tiểu lật càng tức giận, cúi người về phía trước, cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa lòng bàn tay và chiếc cốc, cô thấy chân mình rung lên bần bật, nhưng cô gần như không ngã. Cô không thể dẫm trên mặt đất, đôi chân ngắn ngủi chỉ có thể đung đưa giữa không trung, ánh mắt nhìn thẳng vào ly nước trái cây, cảm thấy ly tràn đầy ác ý. Và người phụ nữ này, nàng căm tức nhìn bà chủ, Lạc Lâm nhìn khuôn mặt phùng mang của tiểu lật, giống như một con chuột hamster đang giận dữ. Bamboo Red, mỉm cười hạnh phúc. Trẻ vị thành niên nên thành thật uống nước trái cây, đây là vì tốt cho em. Ta không phải trẻ con chít, ta đã trưởng thành rồi chít. Thủ lĩnh bão táp diêm ép bước vào quán bar, giống như lạc vào trong thế giới khác. Quán bar bóng đêm này bài trí rất tinh xảo, chỉ trong khoảnh khắc anh cảm nhận mình đang đứng ở trong quán bar trước kia. Vừa bước vào, anh cũng bị Lạc Lâm người phục vụ trước quầy thu hút, anh ta không thể không đến quầy bar, sửa sang lại cổ áo và nở một nụ cười tao nhã nói, cho Ali rượu whisky. Trước tận thế, hắn đến quán bar đa phần đều gọi rượu whisky, lúc này mới thốt ra câu này, mãi đến khi nói xong, Diêm Ép mới đỏ mặt nhận ra mình đã phạm sai lầm. Trong tận thế, lương thực cực kỳ khan hiếm, có bao nhiêu người nguyện ý chế biến thành rượu, ở thời kỳ này, có một ngụm rượu để uống đã là không tồi, khi hắn ở hoành thành toàn là uống rượu lúa mì. Đi vào nơi trú ẩn thâm lam càng không thể đòi hỏi quá cao. Anh nhanh chóng thay đổi lời nói, cô có rượu gì ở đây, tùy tiện cho tôi một ly. Tùy tiện, đắt hay rẻ gì cũng được sao, anh không muốn uống rượu whisky nữa à? Cái gì cũng được, đợi chút. Dâu mép nhìn người phục vụ đưa ra danh sách rượu, có thể xem lại các loại đồ uống thông dụng trước ngày tận thế, nhìn giá cả ở phía sau cũng không có đắt, một ly rượu whisky còn chưa tới một nguyên tinh, rẻ đến mức anh phải dụi mắt mình hai lần. Tuy nhiên, cũng có một số loại đắt tiền, có loại hắn không nhận ra tên, giá khá cao, trong danh sách rượu này đều có thể nhìn thấy mấy chục viên nguyên tinh, thậm chí có ly trên 100 nguyên tinh. Không thể giải thích được, anh ấy không nghĩ đây là trò lừa đảo, nhưng những rượu kia có giá khá cao chắc chắn rất giá trị. Vẫn là, một ly whisky, ria mép không dám lộn xộn, những người khác cũng học tập theo, cũng không có cố gắng những loại rượu đắt tiền kia, khi họ đến quán bar, ngoài việc uống rượu, họ còn muốn từ nơi đây nghe ngóng tin tức chi tiết về nơi trú ẩn thâm lam này. Ria mép thanh toán nguyên tinh, sau khi người phục vụ kiểm tra xong, người đó đưa cho anh ta một vài vé nhỏ. Những tấm vé nhỏ này rất mỏng, nhưng kết cấu cực kỳ cứng, toàn thân trong mờ, trên đó chỉ có 5, 10, 20. Thông tin số đơn giản này. Đây là tiền tệ chung của nơi trú ẩn của chúng tôi, cho dù đó là tiêu dùng hoặc giao dịch với những người sống sót khác, đều có thể giao dịch được. Cách đó không xa, Tiểu Lật cũng đang ngồi trước quầy bar, cuối cùng cũng có được một cốc Margarita sau một hồi tranh luận, nàng nhấm nháp chiếc cốc bằng cái miệng nhỏ của mình và uống một cách rất ngon lành. Cô thấy ria mép trả tiền, vội vàng rút từ trong túi ra một tấm thẻ có sọc tím, trả tiền chít, tôi sẽ không uống chùa đâu, chít chít. Lạc Lâm cũng không có từ chối. Cầm lấy thẻ thuận tay quét một cái, sau đó đưa thẻ đi qua. Ria mép chứng kiến cảnh này càng thêm bối rối, kia là thẻ gì? Chẳng lẽ quán bar của các anh cũng có chế độ thẻ thành viên? Làm sao biết kinh doanh như vậy? Người phục vụ lắc đầu, ồ, không phải vậy. Đó là thẻ dành cho nơi trú ẩn của chúng tôi, cũng không phải ai cũng có thể làm thẻ đó. Mấy người, chương 188, siêu hung dữ. Ria mép vẫn không quên mục đích chính của bọn họ, khóe mắt quan sát cảnh vật ở xung quanh. Anh nhận thấy có không ít khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán hóa đơn. Cách sử dụng thẻ tín dụng này tương tự như trước tận thế và hiệu quả còn cao hơn. Người pha chế thường tiếp nhận chưa cần 2 giây đã đem thẻ trả lại. Bởi vì không có ở gần quan sát kỹ, ria mép không rõ ràng cơ chế hoạt động ra sao, nhưng ngay cả trong nơi ẩn nấp hoành thành cũng không có một hệ thống thanh toán điện tử hoàn chỉnh như vậy. Huống chi hầu hết những người thức tỉnh đều thích cầm mọi thứ trong tay, cũng không muốn thu nhập gì trên tài khoản ảo. Ở đây, anh phát hiện ra rằng những người sống sót đã sử dụng nguyên tinh hoặc tiền giấy mờ để những người sống sót thanh toán, ánh mắt nhìn về phía tấm thẻ có chút loáng thoáng vẻ mặt ước ao. Ria mép dùng ngón tay gõ vào tờ tiền trong mờ, loại tiền này cứng đến không ngờ, muốn phá hủy cũng phải dùng 70% đến 80% lực, đặc biệt vô cùng mỏng được xếp chồng lên nhau. Nó không chiếm nhiều không gian mà trọng lượng cũng không nặng lắm nên rất thích hợp để mang theo. Bất kể là thẻ hay tiền giấy, có thể thấy rằng chúng không phải được tạo ra một cách ngẫu nhiên, có thể cực kỳ khó để bắt chước những tờ tiền như vậy. Như vậy có nghĩa là nơi ẩn nấp thâm lam đã có một hệ thống tiền tệ hoàn chỉnh. Hai vị thủ lĩnh kia cũng nhìn ra con đường như thế, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng. Trong lòng bọn họ nâng thâm lam từ nơi ẩn nấp nhỏ có chút thực lực lên trình độ có thể so sánh với những nơi trú ẩn lớn ở một số khía cạnh, nhưng bọn họ cũng không quan tâm lắm, dù sao hàng hóa bọn họ mang đến từ hoành thành cực kỳ bán chạy ở nơi nào cũng có thể bán được. Với trình độ của thâm lam như bây giờ, hầu hết hàng hóa đều có thể đem bán phá giá ở đây, điều này giúp cho bọn họ tiết kiệm chút công sức chạy khắp nơi. Ria mép trầm giọng nói chuyện với hai vị thủ lĩnh kia và quyết định sẽ thảo luận với giám đốc khu trú ẩn sau khi uống cạn ly rượu này. Một vài phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, một tiếng sau, Ria mép và những người khác đẩy vô số ly rượu trống rỗng ở trên mặt bàn, sắc mặt của họ có vẻ hồng hào trong người có chút men say. Uống thêm một ly nữa sau đó bàn đi bàn chuyện làm ăn. Ria mép cứ nghĩ vậy. Nhưng mà anh ta vốn là con sâu rượu, từ khi tận thế đến nay hầu như toàn uống những loại rượu kém chất lượng, đã nhịn lâu lắm rồi, một khi ma rượu nổi lên thì anh ta căn bản cũng không thể nào dừng được. Hơn nữa ở đây rượu rất rẻ, không uống chính là tổn thất lớn nếu mà hôm nay bỏ lỡ chẳng biết lần tiếp theo đến nơi ẩn nấp thâm lam sẽ phải mất bao lâu nữa. Nghĩ về những người sống sót bình thường ở đây, những người có thể đến quán bar hàng ngày để uống rượu và buôn dưa, hơn nữa còn nhìn thấy những người đẹp như bà chủ. Còn nhìn lại bản thân mình sau khi làm việc chăm chỉ mới nhận được địa vị như bây giờ, nhưng con bà nó mỗi ngày mình đã trải qua dạng gì cuộc sống. Nếu không phải vì sự nghiệp vĩ đại của anh ấy, Ria mép thật sự có mong muốn ở lại đây. Mặc kệ những người khác, bọn họ quyết định đêm nay không say không về. Quán bar bóng đêm ngày càng đông khách, ghế dài và khán đài gần như ngồi chật kín khách, ngay cả phía trước quán bar cũng chật cứng người, các nhân viên phục vụ cũng bận túi bụi, bà chủ cũng không còn đùa giỡn kỹ năng pha chế rượu nữa, động tác bắt lấy những ly rượu trôi chảy và nhanh hơn. Rất nhiều người xung quanh ồn ào trao đổi với nhau những thông tin và cảm thấy thích thú những chuyện khác. Những người sống sót bình thường ngồi cùng một chỗ, nói về việc họ đã chuyển bao nhiêu viên gạch và lấy được bao nhiêu tiền ngày hôm nay, khoe rằng họ là một người dọn gạch nhỏ nhưng có sức mạnh tuyệt vời, không ai có thể làm được bằng một tay. Những người thức tỉnh chủ yếu nói về kinh nghiệm ở ngoài khu dã ngoại. Mỗi khi ai đó săn được một con ma thú có thức tỉnh hơn cấp 3, điều đó có thể khơi dậy sự cảm thán của những người xung quanh. Cho dù sử dụng phương pháp nào, vật liệu của xác chết của một con ma thú cấp cao tượng trưng cho một loại vinh quang ao ước đạt được. Ngày nay, nhiều người thức tỉnh nói về những thay đổi trong hội thám hiểm. Những vật phẩm mới phát hành đó khiến họ rất thèm thuồng. Bọn họ đã được thăng cấp thành mạo hiểm giả cấp 2. Những người thức tỉnh đã đổi được trang bị hay đạo cụ mới đã trở thành đối tượng được mọi người ngưỡng mộ. Những người có chút quan hệ đều mặt dày, hy vọng có thể mượn chơi một chút. Số ít mỗi ngày cuộc sống trôi qua, những người thức tỉnh do dự đăng ký vào hội thám hiểm bây giờ tiếc đứt ruột. Sớm biết như thế bọn họ sẽ không xem xét việc đi đến nơi trú ẩn Lâm Đông. Trước quầy ba, Diêm Mép và những người khác chăm chú lắng nghe. Họ có mục đích, không uống vì mục đích nhậu. Không phải sao, bởi vì ngồi ở đây một thời gian, họ đã tìm thấy một ít thông tin hữu dụng. Diêm Mép nhìn xem chén rượu bên trong nhộn nhạo gợn sóng, suy nghĩ một chút. Nhưng, con rối, cuốn trục, đó là cái gì? Chẳng lẽ là tên gọi đặc biệt của nơi ẩn nấp thâm lam? Anh nghe không hiểu, xung quanh ồn ào tiếng nói chuyện nên không thể lấy được thông tin chi tiết hơn, nhưng không hiểu tại sao Diêm Mép mơ hồ có cảm giác không có chuyện gì tốt đẹp cho lắm. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ cửa quán bar. Một cái quán bar như thế, ngay cả cái vị trí cũng không có sao. Âm thanh to và chói tai, Diêm Mép giật mình, hơi say trong nháy mắt biến mất, anh quay đầu nhìn về phía cửa. Một vài người thức tỉnh từ cửa bước vào, đi đầu là một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt sắc bén, lông mày rậm, thuật ngữ lông mày rậm và mắt to khá thích hợp với người cường tráng. Nhưng mà, Diêm Mép và bao gồm một số người khác trong nhóm của họ bỗng nhiên đồng tử co rút lại. Chết tiệt, sao hồn hỏa cũng ở nơi này, chẳng lẽ còn không chừa chút canh nào cho chúng ta uống? Nhóm lính đánh thuê hồn hỏa, đứng thứ hai trong thế giới lính đánh thuê hoành thành của bọn họ. Nhưng dù cho có muôn đời thứ hai, đó cũng xứng đáng là một thế lực lớn, có thể đè bẹp nhóm lính đánh thuê bão táp của hắn, không biết bao nhiêu con phố. Đây là khoảng cách về thực lực, bởi vì điều này nên họ không còn cách nào khác là rời Lâm Đông và muốn tìm một lối thoát khác. Ban đầu, họ đã khởi đầu thuận lợi trong những nơi trú ẩn nhỏ trước đây. Hiện tại, nơi ẩn nấp thâm lam thực lực hùng mạnh, không chừng có thể bán được hàng hóa cho bọn họ. Dâu Mép cũng không lường trước được gặp phải bọn hồn hỏa ở nơi này, cho dù người cầm đầu chỉ là đội phó của hồn hỏa, cũng đủ sức bóp chết ba người bọn họ. Bỗng nhiên, lịch sự tao nhã của cuộc nhậu không còn nữa, sắc mặt anh ta tối sầm lại rất là khó coi. Người đàn ông lông mày rậm cũng nhận ra một vài người và nhìn chằm chằm về phía họ với vẻ thích thú, nhưng lại mang đến cho họ một áp lực không thể tả được. Đây là sức mạnh ép lên, nhưng cũng là áp lực do nhóm lính đánh thuê hồn hỏa phía sau mang lại. Thật không ngờ được các người lại ở đây. Thật đáng tiếc, Thâm Lam khá giàu có về tài chính. Nó đã được đội trưởng của chúng tôi vừa ý từ lâu. Một số xe tải chở hàng đang đến đây. Về phần các ngươi, chậc chậc, anh lắc đầu liếc nhìn xung quanh, có vẻ như bị bầu không khí của anh làm cho choáng váng, quán bar ồn ào bỗng trở nên yên ắng, thậm chí một số khách hàng đang uống rượu trong góc khó chịu cũng dừng lại. Mấy người sát cửa quán bị luồng khí tức này áp chế, không chịu nổi phải lui về nơi xa. Diêm Mép nghiến răng, sắc mặt tỏ vẻ tức giận. Anh muốn chửi thề ngay lập tức, nhưng lại do dự không dám nói ra. Lúc này, sau lưng truyền đến một giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Nơi này là địa bàn của ba tôi, không cần ảnh hưởng đến việc làm ăn buôn bán của tôi. Lạc Lâm một tay đập trên mặt bàn, nàng còn có chừng mực, biết được nếu cái bàn có hư hỏng gì, tiền sửa chữa phải trừ vào bên trong tiền lương, nàng cố gắng kiềm chế nhịn không được đập bàn thành từng mảnh. Nhưng mà cái đập bàn và câu nói kia rất lớn trong quán ba bóng đêm bỗng nhiên yên tĩnh. Trong tích tắc, ánh nhìn của nhiều người chuyển từ người đàn ông lông mày rậm sang cô chủ quán ba xinh đẹp trên thân. Xôn xao một chút, quán ba lập tức trở lại ồn ào hẳn lên. Bà chủ thật can đảm, tôi vừa rồi gần như không thể nói chuyện được. Tôi cũng như vậy, thằng có đôi mắt to và có lông mày rậm kia khí tức thật mạnh mẽ. Hồi nãy ta ở gần hắn nhất cảm giác sâu sắc nhất đến bây giờ trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Bà chủ không có lo lắng gì sao? Những tên này nhìn cũng không có dễ đối phó, chắc nên gọi đội tuần tra đến nơi này. Họ không dám nói quá to, nhưng âm thanh vẫn truyền vào tai của đội phó nhóm hồn hỏa. Lông mày rậm của anh ta nhăn lại, đôi mắt sắc bén lướt qua ria mép mấy người và rơi vào bà chủ quán bar, đàn bà thối, đừng. Lời còn chưa nói xong, Lâm Lạc ở sau quầy bar bóng dáng đã biến mất. Tên lông mày rậm cường tráng con người run lên, vô ý thức đem hai tay giơ lên che chở. Giây tiếp theo, bùm, anh ta từ cánh cổng quán rượu bay lộn ngược như con quay, trong tích tắc văng ra xa tít hàng chục mét đáp xuống một cái hố đảo móng ở đằng xa. Trở thành một người đàn ông cường tráng với đôi lông mày xám. Đại ca, phó đoàn trưởng, các thành viên của hồn hỏa ngạc nhiên, họ lần lượt rút vũ khí ra, đề phòng Lâm Lạc đã xuất hiện ở cửa một thời gian. Thế nào, còn muốn đánh nhau sao? Nào có, đến đến, bà đây chơi tới cùng. Lâm Lạc ưỡn ngực nói một cách hằn học, tay vẫn cầm chai bia. Cảm giác khí thế của mình vậy là đủ. Siêu hung dữ, xa xa, người đàn ông vạm vỡ với đôi lông mày rậm chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, cơn đau trên cánh tay ập đến như thủy triều, trên cánh tay có thể nhìn thấy dấu rảy rõ ràng. Anh nhìn thẳng vào Lâm Lạc, bước từng bước, đứng ở cách đó không xa. Băng bó cánh tay, miệng mở ra thanh âm như cũ vẫn to. Không, chúng tôi đến từ Lâm Đông với mong muốn thân thiện và muốn thương lượng kinh doanh với nơi trú ẩn của các bạn. Nhưng mà, lời vừa được nói ra khiến người khác cũng phải sửng sốt. Anh cũng kinh hãi trong một giây, đánh không lại có thể làm sao bây giờ. Chương 189, làm ăn lớn. Không khí bỗng nhiên trở nên im ắng, dường như có một trận gió lạnh thổi qua. Những người khác đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông cường tráng có lông mày rậm như bị người vợ vừa ức hiếp xong, sau đó bà chủ lại ngẩng đầu ưỡn ngực, trong lúc nhất thời cảm giác thế giới này dường như sụp đổ. Bọn họ không đủ mạnh, đội phó của nhóm lính đánh thuê hồn hỏa thì khác, thực lực của anh đã đạt đến trình độ nhất định, lúc này mới cảm nhận được nguy hiểm chết người, đồng thời hiểu được nếu đối phương không kịp giữ lại lực lượng, hắn ít nhất sẽ bị trọng thương. Đội trưởng cũng không có thực lực như thế, vậy thì dù sao cũng chỉ có thể xuất phát từ trái tim. Đánh thì chắc chắn không có lại, tên lông mày rậm vạm vỡ cảm thấy lựa chọn cũng không có gì khó. Nhân lúc bầu không khí đang dịu đi, anh ta ngập ngừng nói, không biết có thể giới thiệu chúng tôi với giám đốc của nơi trú ẩn không? Lần này chúng tôi mang rất nhiều hàng hóa từ Hoành Thành tới đây. Tôi tin rằng trong đó có không ít vật phẩm đối với nơi ẩn núp mà nói rất có giá trị. Anh ta nhìn cô chủ quán bar với vẻ kỳ vọng vô cùng, với thực lực của đối phương, chắc chắn cùng giám đốc nơi ẩn nấp có quan hệ gần gũi với nhau. Lâm Lạc đặt chai rượu xuống bàn bên và gật đầu hài lòng. Chắc chắn, hắn ta đã bị sốc bởi vẻ ngoài siêu dữ tợn của mình. Lập tức, cô khẽ nhíu mày, hàng nhiều. Có bao nhiêu, có 5 xe tải lớn chở nhiều hàng hóa đang trên đường tới đây. Nếu không đủ, chúng tôi có thể chở thêm tới, chẳng hạn như vũ khí nóng, vũ khí lạnh, một số nguyên liệu đặc sản, bao gồm khoáng sản, giống cây trồng, v.v. Vì vậy có thể nói cái gì cần cũng đều có. Nếu thỏa thuận đạt được, đối với nơi ẩn nấp của các bạn chắc chắn sẽ không bị lỗ vốn. Lâm Lạc chống cùi trỏ bằng một tay và tay kia chống cằm, chìm đắm trong suy nghĩ. Cô ấy mới vừa được triệu hồi đến nơi này, cô cũng không biết nhiều về lãnh thổ. Cô ấy chỉ mơ hồ nhớ rằng Winnie dường như đã nói điều gì đó với cô ấy, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là khi đối mặt với những giao dịch lớn như vậy cô chỉ cần quan chức bên bộ phận hậu cần rồi bàn giao lại là được. Cô cũng có một phương thức liên lạc. Đó là thứ mà Winnie vừa đưa cho cô ấy ngày hôm nay. Đây được cho là thiết bị mới do bộ phận thiết bị phát triển. Chỉ cần trong một phạm vi nhất định, hai bên có thể liên lạc với nhau. Hiện tại, chỉ một ít người trong lãnh thổ được mới được trang bị. Muốn tiến cử cũng chả có gì khó khăn, nhưng mà loại chuyện này phiền toái này cô cũng chả muốn giải quyết, dù sao thì pha rượu mới chính là nghề của cô. Nhưng dù sao mình cũng là người theo dõi, đã ký kết vào giấy bán thân luôn rồi. Ai bao trước đây mình thiếu nợ quá nhiều chẳng còn nơi nào để đi. Không trả được tiền nên mình chỉ còn cách chạy trốn. Mà hiện tại mình ký kết khế ước đi đến một thế giới khác khẳng định những tên chủ nợ đó sẽ mắt tròn xoe đi ha ha. Nhưng trong hợp đồng cũng có ghi rằng với tư cách là một người theo dõi, mình có nghĩa vụ làm ra cống hiến cho lãnh chúa và lãnh thổ. Trước kia lãnh chúa yêu cầu làm huấn luyện viên bắn tỉa, tôi đã từ chối. Bây giờ với tư cách là một người theo dõi, nếu mình đang ở trong lãnh thổ mà bỏ qua tất cả những điều có liên quan chắc chắn không có tốt. Nếu lỡ như lãnh chúa tức giận, dùng khế ước trừng phạt mình thì phải làm sao? Lâm Lạc lắc đầu liên tục, vội vã loại bỏ những hình ảnh không mấy đẹp đẽ trong tâm trí. Chỉ là cô chán nản thấy rằng dù có vay tiền bằng chính khả năng của mình thì khi đối mặt với lãnh chúa, cô không thể nào không trả. Ngay lập tức cô ấy gật đầu, trong trường hợp đó, ta có thể liên hệ với người có liên quan phụ trách cho các ngươi. Gió lạnh thổi qua. Diemep và những người khác ngồi xổm cách quầy ba không xa, ngón tay vẽ những vòng tròn trên cát. Nhất thời, ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người hồn hỏa ở cách đó không xa, trong lòng vẫn có chút mù tịt. Tình hình biến hóa cũng quá nhanh, Hồn hỏa đưa ra một yêu cầu giao dịch và ba người bọn họ cũng quyết không chịu thua. Mà đám người hồn hỏa sau khi bị giáo huấn cũng không dám dùng sức mạnh lấn át người khác. Nói cách khác, cả hai bên đều có cơ hội giao dịch với Thâm Lam. Diêm Mép liếc nhìn hai vị thủ lĩnh kia, bí mật gật đầu. Thật may mắn, chỉ cần là cạnh tranh công bằng, chúng ta có thể không cũng không thua kém gì hồn hỏa. Mặc dù hàng hóa đều được mang từ Hoành Thành, nhưng hàng hóa giữa các thế lực lựa chọn sẽ mang đến khác nhau. Trước đây khi bán hàng ở Lâm Đông luôn bị các thế lực lớn chèn ép, áp chế, lượng giao dịch cũng chả có bao nhiêu, nhưng bây giờ bọn họ có cơ hội. Nó phụ thuộc vào việc hàng hóa của ai được Thâm Lam ưa chuộng hơn. Thời gian trôi qua, những người ngồi chờ bên ngoài ở quán ba nhìn xung quanh, chờ đợi sự xuất hiện của người phụ trách có liên quan. Họ cũng đành chịu, sau khi cô chủ quán ba đồng ý yêu cầu của họ, cô ấy yêu cầu bọn họ ngồi đợi bên ngoài quán ba. Khu thương mại mới bắt đầu được xây dựng, xung quanh rất hoang vắng và tối tăm, nhưng quán ba cách đó không xa vẫn sáng rực rỡ, xen lẫn tiếng nhạc và tiếng ồn ào từ quán ba. Một bên là rất sống động, một bên là cô đơn lẻ bóng. Diêm Ép và những người khác cảm thấy như bọn họ bị bỏ rơi không thể giải thích được. Họ thậm chí không biết khi nào người phụ trách sẽ đến, nhưng bọn họ cũng không có lá gan đi vào hỏi cô chủ quán. Diêm Ép cảm thấy may mắn khi nghĩ đến hành vi trước đây của mình, nếu anh ta uống rượu say mà trêu ghẹo cô chủ quán, chắc chắn anh sẽ yên vị nơi Thâm Lam này với nấm mồ trong tương lai. Ta nghe nói các vị có chuyện lớn cần bàn. Đúng, là chúng ta, người của cả hai bên vội vàng trả lời trước, vì sợ rằng cơ hội này sẽ bị đối phương sẽ giành lấy. Lúc này, Diêm Ép mới nhìn thấy người đến, đó là một phụ nữ trẻ đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi cùng váy đen giống như nhân viên công chức trước tận thế. Nhưng đây chỉ là một người bình thường, bất kể là Diêm Ép hay là người của hồn hỏa, trong mắt đều lóe lên một chút không vui. Không thấy được giám đốc của nơi ẩn nấp cũng không sao, nhưng hiện tại bên Thâm Lam lại phái ra một người bình thường đến sắp xếp cho bọn họ. Mặc dù họ nghĩ như vậy, nhưng không bên nào thể hiện ra điều đó. Nếu người bán chỉ có một trong số họ, họ có thể đã bùng nổ sự không hài lòng của họ, nhưng bây giờ, bên họ là người mua nha. Thâm Lam có quyền lựa chọn kinh doanh với bất kỳ bên nào. Là bên yếu thế hơn Diêm Ép và những người khác không dám làm khinh suất, chỉ có thể đem những lời nói tốt nói ra. Anh chủ động mở một tập tài liệu ghi lại tất cả sản phẩm của bọn họ, đưa cho bên kia, để tôi giới thiệu một số sản phẩm đặc biệt, chẳng hạn như sản phẩm này. Anh chỉ vào vũ khí nổi bật nhất ở trang đầu tiên. Đây là một loại bệ phóng tên lửa mới do quân đội Hoành Thành của chúng tôi phát triển ra. Nó có thể được sử dụng với tên lửa xuyên giáp để đối phó với những con quái vật to lớn có lớp phòng thủ dày, bắn chính xác, lực sát thương gây ra cường đại đối với ma thú cấp 4 đều có thể gây tổn thương. Ngoài ra còn có loại lá chắn được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn sự tấn công của ma thú. Nó được làm bằng vật liệu đặc biệt và cực kỳ cứng rắn. Ngay cả ma thú cấp 3, muốn phá hủy lá chắn cũng không dễ dàng như vậy. Và những thứ này... Những thứ này, và những thứ này. Diêm Ép chậm rãi nói, hắn rất hài lòng có thể đi trước đám người hỏa diễm linh hồn giới thiệu sản phẩm. Ấn tượng ban đầu chính là đáng sợ nhất, chỉ cần sản phẩm đặc sắc của họ có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người chịu trách nhiệm về nơi ẩn nấp Thâm Lam, đến lúc đó nhóm hồn hỏa cũng khó làm nên chuyện gì. Khóe miệng anh ta cong lên, yên lặng chờ nét mặt của người phụ nữ chuyên nghiệp thay đổi. Chương 190, các ngươi hiểu lầm chúng ta. Nhưng mà 5 giây trôi qua, 10 giây trôi qua. Người bên kia nhìn tập sách, nhưng vẻ mặt không chút nào thay đổi. Chẳng lẽ nghe không hiểu? Cũng không phải vậy nha, nơi ẩn nấp Thâm Lam dù gì cũng là nơi ẩn nấp nhỏ cũng không phải bộ lạc chẳng hiểu biết gì. Anh còn tính nói thêm chút gì nữa? Trung đoàn phó của hồn hỏa bước lên phía trước và nói với giọng lớn, hãy xem qua hàng hóa của chúng tôi. Hồn hỏa chúng tôi là một trong những lực lượng tốt nhất lính đánh thuê ở Hoành Thành, cũng không giống như nhóm lính đánh thuê bão táp kia. Chúng tôi luôn mang theo những hàng hóa có giá trị cao. Bên này bọn hắn chuyên nghiệp hơn, có đội phụ trách giao dịch, trực tiếp chuyển danh sách hàng hóa đưa cho người phụ trách Thâm Lam, cũng không cần phải nhìn mà so sánh, liền hàng hóa đều được sắp xếp vô cùng trật tự đem từng cái nói ra. Vũ khí nóng, vũ khí lạnh, thậm chí một số vật phẩm bị cấm của quân đội Hoành Thành cũng được quân đoàn lính đánh thuê hồn hỏa vận chuyển đến đây. Sắc mặt Diêm Ép vô cùng khó coi, những người khác cũng như thế. Vốn tưởng rằng nếu là cạnh tranh sòng phẳng thì họ sẽ không thể nào thua trong tay đối phương. Nhưng hiện tại xem ra hàng hóa của hai bên dù là chất lượng hay số lượng bên nhóm hồn hỏa đều quăng bọn họ ra khỏi mấy con phố. Bọn họ đã thua toàn diện, Diêm Ép vô cùng chán nản khi nghĩ đến. Hai bên đều nói xong, người phụ trách Thâm Lam đưa tay nâng gọng kính lên, cuối cùng mở miệng nói, liền chỉ có những thứ này thôi sao? Không còn có cái khác nữa à? Cái gì, có người nào đó choáng váng? Phó đoàn trưởng hồn hỏa lộ ra vẻ mặt không vui, những hàng hóa ở đây cũng không có ít đi. Thâm Lam các người cũng không thể nào ăn hết đi. Người phụ trách lắc đầu, không, về số lượng các anh thật sự hàng hóa rất nhiều, nhưng rất tiếc, chúng tôi không có nhu cầu đối với hầu hết hàng hóa trong đó. Không có nhu cầu, điều này không có khả năng. Những trang bị này, vũ khí này mặc dù không bằng trang bị rune của Lâm Đông, nhưng chúng cũng có những tính năng độc đáo. Chúng tôi bán hàng hóa ở Lâm Đông số lượng tương đối nhiều vậy mà các ngươi nói không có nhu cầu, có cần giải thích một chút hay không? Giọng nói của người đàn ông lông mày rậm càng lúc càng lớn, ngay cả vẫn còn ngân nga trong không khí. Quan chức bộ phận hậu cần cũng chỉ là người bình thường, Mạc Nhĩ tuy có chút khó chịu nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ thờ ơ. Có vẻ như sau khi tiếp xúc với Y Liên nhiều hơn, bọn họ đã dần dần hình thành tính tình lạnh nhạt mà cư xử, biểu hiện rất bình tĩnh. Khi người đàn ông mạnh mẽ với đôi lông mày rậm nói xong, nàng mới chậm rãi nói, tôi nghĩ các anh hiểu lầm đối với nơi ẩn nấp Thâm Lam chúng tôi thì phải. Hiểu lầm, không bằng như vậy, tôi sẽ dẫn cho các bạn đi xem vũ khí và thiết bị mà chúng tôi bán, sau đó các bạn có thể tự đưa ra quyết định. Vài phút sau, họ bước vào khu biệt thự và đến một tòa nhà 3 tầng. Trên đường đi, bọn họ đối với nơi ẩn nấp Thâm Lam hiểu biết càng nhiều. Một khu vực nông nghiệp rộng lớn dưới sườn núi trồng đầy hoa màu lương thực, và trên sườn đồi bọn họ có thể nhìn thấy một số biệt thự và điền trang. Hương hoa tràn ngập, gió mát thổi qua, những vì sao treo lơ lửng trên đầu, xung quanh không có nghe thấy tiếng gầm thét của ma thú. Nơi này giống như một cõi thiên đường, nhưng nó không thể xua tan những nghi ngờ trong lòng họ. Tới rồi, cửa hàng bách hóa Thâm Lam cũng là một trong số ít nơi trú ẩn sáng đèn suốt 24 giờ, quan chức bộ phận hậu cần giơ chân bước vào khu vực thiết bị. Diêm Ép và những người khác bước vào trong đó, thứ đầu tiên họ nhìn thấy là đủ loại súng. Đây chỉ là một khẩu súng bình thường, chống lại con người thì không sao, còn chống lại ma thú, nó cũng không giống như những khẩu súng đặc thù của chúng ta a. Đừng có lo lắng, siêu thị của chúng tôi rất lớn, các bạn hãy quan sát trước đi sau đó rồi nói chuyện. Một nhóm người theo sát phía sau, siêu thị quả thực rất lớn, có rất nhiều khách hàng ở bên trong, không khí náo nhiệt ở đây cũng không kém gì quán bar. Ngay cả người phụ trách dẫn đường cũng có chút bối rối. Có vẻ như, chưa bao giờ siêu thị trang thiết bị lại có nhiều khách như vậy nhỉ. Một số lính đánh thuê hùng mạnh ở Lâm Đông lao nhanh qua màn đêm, sau nhiều lần trải qua trắc trở, cuối cùng cũng đến được nơi ẩn nấp Thâm Lam. Sau khi trải qua một chút tìm hiểu, bọn họ liền đi thẳng đến cửa hàng Thâm Lam. Không ít người cầm trên tay đồ uống, ùm ụp uống từng ngụm lớn. Một số người vừa đi dạo vừa gặm bánh mì trong siêu thị, phong cách siêu thị bỗng trở nên kỳ lạ. Ai bảo bọn họ cả ngày mệt nhọc, thần kinh căng thẳng, sự thư thái, mệt mỏi này dâng trào như thủy triều, cơ thể bất giác toát ra một tín hiệu gọi là đói khát. Theo đúng nghĩa đen, hầu hết mọi người lần đầu tiên đến một khu sinh hoạt khác, mua rất nhiều đồ ăn thức uống và trông rất vui vẻ, không biết nó có ngon không, hay thiết bị ở đây khiến họ được mở rộng tầm mắt. Nhiều như vậy lính đánh thuê dũng mãnh Lâm Đông tiến vào, những người thám hiểm sinh sống ở Thâm Lam càng ngạc nhiên hơn. Bọn họ hiểu rằng trong tương lai sự cạnh tranh sẽ càng ngày trở nên khốc liệt hơn, một số nhà thám hiểm là những người đầu tiên được thăng cấp lên 2 sao vẫn có chút đắc chí nhưng bây giờ im lặng xuống. Cứ như thể mọi người đều là tôm cá nhỏ vậy, sau một hồi vất vả cuối cùng cũng trở thành những chú cá cỡ vừa, sẵn sàng thể hiện tài nghệ của mình trong trường bầy cá, kết quả một đàn cá mập hùng dũng tiến vào chỉ vì những món đạo cụ mà đến. Một số người muốn thiết lập một phòng tuyến đối ngoại thống nhất, nhưng không có sự thống nhất giữa các mạo hiểm giả. Huống chi là đợt đầu tiên của Lâm Đông, đều là cao thủ trong lòng bọn họ, muốn ôm bắp đùi bọn họ đi. Trảm Long đội trưởng, để tôi nói cho anh biết cái này, loại súng lục có tên Swift Revolver này rất là tuyệt vời. Nghe nói cầm loại súng lục này có thể tăng tốc độ lên bản thân mình, đặc biệt là tốc độ rút súng nhanh như chớp. Loại đạn súng lục này được chế tạo rất lợi hại, lực xuyên thấu cũng rất tốt. Nếu thay nó bằng một viên đạn rune cấp cao hơn, kia thì đừng có nói nữa, ma thú bình thường cấp 4. Cấp 5 cũng không thể ngăn cản được. Thanh kiếm tiêu chuẩn, ồ, hay còn gọi là thanh trảm ma kiếm mà Lâm Đông hay gọi. Chắc cũng không cần tôi giới thiệu về nó nữa đâu, nhưng tôi muốn nói với anh rằng thanh trảm ma kiếm đó chỉ là vũ khí cơ bản nhất trong nơi ẩn nấp Thâm Lam này mà thôi, mà cây kiếm này có thể được cường hóa cấp 1 hay cường hóa cấp 2, hơn nữa tôi còn nghe nói. Người nói chuyện lập tức hạ thấp giọng, tôi nghe người ta nói rằng ở Thâm Lam còn có nhiều thanh kiếm cao cấp hơn, đó là truy phong trường kiếm và chiến đao phá vân. Nhưng mà, những vũ khí này anh phải là người mạo hiểm cấp 3 hay nhóm mạo hiểm phải đạt cấp 3 mới đổi được. Những vũ khí đó chưa có ai từng thấy sức mạnh chân chính, có lẽ chỉ có thành viên của đội tuần tra mới có thể tận mắt chứng kiến sức mạnh của nó. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những cảnh tương tự trong khu vực thiết bị. Những người này mạo hiểm muốn ôm đùi, những gì mình biết có thể trả lời hết thảy, nhất thời trở thành nhân viên bán hàng tạm thời, có thể nói trách nhiệm hơn nhiều so với nhân viên của siêu thị. dù sao họ cũng đã tận mắt nhìn thấy rất nhiều trang bị, giải thích cặn kẽ hơn rất nhiều so với những người chỉ là nhân viên bình thường. Diêm ép, hỏa hồn và những người khác, nhìn chằm chằm vào cảnh này, miệng khẽ mở. Đạn súng lục có thể xuyên qua con ma thú cấp 4, cấp 5. Những thanh kiếm run của Lâm Đông chỉ là hàng hóa cấp thấp nhất ở đây. Người con mẹ nó không phải đang diễn tuồng trêu chọc ta à? Đặc biệt là những người thức tỉnh nói chuyện, khoe khoang những thiết bị này lên trời, cảm giác như siêu thị mướn tới những tên cò mồi chăn dắt khách. Bọn họ cũng khen những tên cò mồi này cũng làm rất tốt nhiệm vụ của bọn họ. Những thủ thuật nhỏ như thế làm sao có thể đánh lừa được bọn họ. Chương 191, nơi thử nghiệm vũ khí. Diêm ép tin rằng những người lính đánh thuê này từ Lâm Đông cũng không thể nào tin chuyện này được. Tuy nhiên, ngay sau đó, người đàn ông như mũi ưng nói, ồ, ngoài việc sử dụng điểm trong hội mạo hiểm, còn có phương pháp nào thanh toán hay không? Diêm ép, làm sao dễ tin người như vậy? Dù sao bạn cũng là một người thức tỉnh cấp 5 đấy. Trí tuệ của một cao thủ đâu rồi? Còn sự kiêu ngạo của cao thủ đâu mất rồi? Không sai, nghe nói nếu tham gia tuần tra sẽ được cấp một bộ trang bị tiêu chuẩn hoàn chỉnh. Nếu muốn mua trang bị cấp cao hơn, thành viên đội tuần tra cũng sẽ được giảm giá. Ngoài ra, có thể có một số mạo hiểm giả sẽ bán trang bị đã đổi với giá cao, nhưng bây giờ ngay cả mạo hiểm giả cấp 2 cũng rất hiếm và số lượng trang bị và vật phẩm đổi ra cũng có hạn. Hầu hết mọi người thậm chí vẫn chưa thỏa mãn đoàn đội của bọn họ, đối với bên ngoài bán ra, tôi e rằng sẽ có ít người làm như vậy. Trảm Long Trần Sinh thở dài với vẻ thất vọng, anh ta gọi đến nhân viên công tác, cho dù thế nào đi nữa, trước lấy cho tôi 3 thanh trảm ma kiếm, 5 thanh đao tiêu chuẩn, 8 bộ đồng phục chiến đấu và 8 khẩu súng tiêu chuẩn. Đây là nguyên tinh, anh mở chiếc ba lô ra để lộ những viên pha lê trắng sáng bên trong, rồi đưa toàn bộ chiếc ba lô ra cho nhân viên đếm mà không mảy may nhíu mày. Lộ ra phi thường giả tạo, Diêm mép nhịn không được bước lên phía trước, người anh em, anh đã thử nghiệm hết những vũ khí này chưa? Trần Sinh lắc đầu, Diêm mép nâng âm điệu lên, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, anh chưa thử qua vũ khí sao liền mua rồi. Còn mua nhiều như vậy, không sợ ở đây bán hàng giả sao? Tại sao lại là giả? Những vũ khí này đều bị chém gió lên tới tận chân trời, thì làm sao có thể là thật được? Nếu là giả, vậy tôi đến nơi này để làm gì? Trần Sinh bình tĩnh, Diêm ép thở gấp, hai người căn bản không ở cùng một cái tần số. Sau một lúc, Diêm ép ngừng tốn nước bọt nói những lời vô ích này, anh không hề nói nữa. Bỗng nhiên, anh liền hiểu ra điều gì đó, vì thực lực của Thâm Lam rất mạnh, anh không thể tin rằng người đàn ông mũi ưng trước mặt mình chính là cò mồi. Chắc chắn là như vậy. Có thể nghĩ tới những người khác trong khu trang bị cũng không thiếu cao thủ như vị Trần Sinh này, chẳng lẽ? Ngay cả cò mồi hiện tại cường đại như vậy sao? Vậy anh đi làm ăn kinh doanh để làm gì? Dứt khoát đổi nghề làm cò mồi có sướng hay không? Trong lúc nhất thời, anh có chút dao động, đứng tại chỗ, chìm đắm trong suy nghĩ. Lúc này, quan chức của bộ hậu cần bước tới và đưa ra đề xuất, một khu thử nghiệm vũ khí mới đã được mở phía sau siêu thị. Các bạn cũng có thể đến xem xét để biết sự thật. Gợi ý này đánh trúng nội tâm của Diêm Mép, hai mắt anh sáng ngời, sờ sờ râu ria xồm xoàm, được, vậy chúng ta đi xem. Một vài người trong số họ đi về phía tầng 3 của khu vực thiết bị dưới sự hướng dẫn của các nhân viên. Trần Sinh và những người khác cũng theo phía sau, người thám hiểm nơi ẩn nấp Thâm Lam đang định ôm bắp đùi Trần Sinh trong đầu cũng đầy hoang mang. Khi nào thì khu vực trang bị lại mở ra một khu vực thử nghiệm mới? Như vậy hắn sẽ rơi vào bị động, ngay cả giải thích cũng làm không được thì con như thế nào ôm bắp đùi? Nhà thám hiểm cũng nhún vai vẫn bước nhanh đuổi theo sau.